Mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã lựa chọn kênh của Trinh để nghe vào giờ phút này. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với chuyên mục sách nói độc quyền trên kênh của Trinh. Và lần trước thì Trinh đã phát cho quý vị tập 1 của bộ truyện Kẻ cắp sách của nhà văn Du Xuân Đông, một tác giả người Hàn Quốc. Và bộ tiểu thuyết này đã đạt giải thưởng sáng tác văn học Hàn Quốc lần thứ 3 và quyển sách đã thu hút rất nhiều độc giả trên toàn thế giới. Tối ngày hôm nay, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng tiếp tục đến với phần 2 của tiểu thuyết Kẻ cắp sách. Ngay bây giờ, không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng đến với Kẻ cắp sách tập 2. Phần 4. Điểm kết của một mối quan hệ. Giang Bo Jun nói với tôi rằng cô ấy tò mò quá trình quay phim nên muốn đến phim trường để xem. Tôi gọi điện ngay cho giám đốc Choi hỏi lịch trình quay phim. Tình cờ đoàn làm phim đang quay tại trường quay Baesu, gần phòng làm việc của tôi. Khoảng 3-4 giờ chiều, tôi và Giang Bo Jun đến làng nghệ thuật Hayri. Sau khi dạo một vòng, chúng tôi ăn tối rồi tìm đến trường quay số 1, nơi đang tiến hành quay bộ phim Đêm Trắng. Quả nhiên, đạo diễn Jung Seung Ho đang dẫn dắt cả trường quay với dáng vẻ thoải mái. Không hổ danh một đạo diễn kỳ cựu, bắt đầu quay phim chưa lâu. Thế nhưng, các nhân viên nòng cốt phối hợp rất ăn ý, như thể đã hợp tác quay vài bộ phim với đạo diễn Dung rồi vậy. Chất giọng trầm thấp của đạo diễn khiến tôi cảm nhận được sự đáng tin và khả năng lãnh đạo của anh ta. Nhân viên nhanh chóng nắm bắt được ý muốn của anh ấy và thực hiện các công việc tiếp theo. Nhìn vẻ mặt cương quyết, đặt cược cả tính mạng vào bộ phim này của diễn viên mới Cho Càng Dục, tôi nhận ra mình thực sự đã chọn đúng người. Vận may lớn của tôi chính là gặp giám đốc Choi ở trường quay. Linh cảm này luôn tìm đến trong mỗi lần quay phim. Chỉ là tôi thấy hơi bất an vì nó rất hay sai lệch. Chuẩn bị vào cảnh. Sau 2 giờ sáng, phó đạo diễn hét toang tại trường quay, đánh thức các nhân viên đang ngủ gật. Tất cả họ đứng dậy chuẩn bị rồi nhìn anh ta. Phó đạo diễn hô lên: Chuẩn bị diễn. Camera Alexa đặt trên chiếc xe di chuyển từ từ tiến lại gần, quay cận cảnh gương mặt diễn viên Cho Quang Trù với đôi mắt rừng rừng đang thoại với bạn diễn nữ. Ngay cả khi ở bên em, anh cũng sẽ chết, nhưng anh lại càng không thể sống nếu rời xa em. Đằng nào cũng phải chết, thế thì anh muốn được một lần sống bên em, cho dù chỉ một ngày thôi rồi phải ra đi. Phân đoạn diễn dài 2 phút vừa kết thúc, đạo diễn Dung hồ cắt. Cả nhân viên lẫn dàn diễn viên đều nhìn chăm chú vào miệng của đạo diễn Dung. Tốt. Cuối cùng sau 18 lần quay hỏng cũng được một lần thành công. Tất cả mọi người đều vỗ tay, tiếng hoan hô vang dội. Đây cũng là cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Tôi vừa vỗ tay vừa nhìn sang Bo Jun. Cô ấy đứng thẫn thờ như người mất hồn. Vì lý do nào đó, mắt cô ướt đẫm. Giang Bo Jun nghiêng đầu sang một bên, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ khi xe đang chạy, rồi mở miệng nói. Ánh mắt vẫn vô định nhìn ra thế giới bên ngoài. Lời thoại ban nãy là Dương Hoa viết đúng không? Khoảnh khắc nghe thấy câu nói đó, trái tim tôi dường như ngừng đập, bàng hoàng đến mức đầu óc trống rỗng. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại và điều chỉnh biểu cảm của mình. Đó là những lời anh ấy nói khi cầu hôn. Lời thoại ban nãy ấy, đến sau này em mới biết đó là lời bài hát With or Without You của ban nhạc U2. Bono đã hét lên đoạn điệp khúc đó thật thống thiết, buồn thảm. I can't live with or without you. Không thể sống cả khi cạnh bên lẫn khi rời xa em. Anh Dương Hoa rất thích bài hát này. Giang Bo Jun thu lại ánh mắt đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, rồi nhìn sang tôi. Có lẽ là như thế. Em nghĩ Dương Hoa đã cho anh ý tưởng về cảnh quay và lời thoại đó. Tay tôi nắm chặt vô lăng, trong khi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào đuôi chiếc xe đằng trước. Giang Bo Jun nhìn chăm chú gương mặt tôi. Trong đầu cô ấy nghĩ gì vậy nhỉ? Lẽ nào... Anh làm tốt lắm. Một nụ cười yếu ớt thoáng qua trên khuôn mặt Bo Jun. Mỗi khi xem phim, em lại có thể nhớ đến Dương Hoa nhỉ? Phù. tôi mới là người phải nói câu đó, Giang Bồ Dùn. Tới lúc về đến phòng làm việc thì trời bắt đầu đổ mưa. Tôi xuống xe trước rồi lấy chiếc ô để trong cốp. Sau đó tôi mở cửa xe. Bên phía ghế lái phụ đưa ô lên che cho Giang Bồ Dùn. Biên kịch! Chợt từ trong bóng tối vọng ra một giọng nói đặc biệt nũng nịu, pha lẫn với tiếng mưa rơi. Dù không nhìn, tôi cũng biết đó là Di Sang. Rồi nhớ mình đã không nghe mấy cuộc điện thoại của cô ấy. Không hiểu sao, bỗng dưng cảm thấy thật có lỗi. Nhưng có một thứ còn lớn hơn cả mặc cảm tội lỗi. Chính là làm sao để tránh tình huống tôi đang đứng cùng Giang Bồ Dùn như thế này. Trong bóng tối hắt từ một bên của ngõ hẻm, Di Sang bước đến. Người cô ướt đẫm nước mưa, khuôn mặt cô tái nhợt, toàn thân khẽ run rẩy. Có vẻ cô ấy đã đợi ở bên ngoài này khá lâu rồi. Em vào trước đi. Tôi vừa đưa thẻ khóa tự cho Giang Bồ Dùn, vừa nói. Di Sang vừa nhìn Giang Bồ Dùn, vừa cắn chặt răng, cầm hết lên. Ngược lại gương mặt Bồ Dùn không cảm xúc, nhưng thoáng chút tội nghiệp nhìn Di Sang. Đứng giữa ánh mắt giao nhau của hai cô gái, tôi cảm thấy thật khó xử. Bỗng dưng, Giang Bồ Dùn lên tiếng. Anh giải quyết, rồi vào sau nhé. Sau đó, cô ấy cầm lấy thẻ khóa và bước vào sảnh. Sau khi một người rời đi, mức độ khó xử đã vơi nửa phần nặng nề. Di Sang vẫn đứng trong cơn mưa, run lẩy bẩy. Tôi bước lại gần và che ô cho cô. Tuy rằng, hành động đó lúc này không có tác dụng gì nhiều, bởi cô đã ướt sũng. Anh xin lỗi vì đã không liên lạc với em. Cô gái đó là ai thế? Là người anh cần gặp vì công việc. Thế tại sao hai người lại cùng nhau vào phòng làm việc? Làm sao mà anh biết cô ta? Gặp gỡ từ bao giờ? Có phải từ lúc anh không nghe điện thoại của em? Di Giang hỏi dồn dập, nhưng ánh mắt thẫn thờ như thể không nhìn vào tôi, mà vào điểm nào đó phía sau khuôn mặt tôi vậy. Muộn rồi, chúng ta sẽ nói chuyện vào buổi họp lần sau. Buổi họp? Ý anh nói đến buổi họp mà 3 tháng rồi vẫn chưa diễn ra đó sao? Buổi họp bị hủy cũng là do dòng rắc nói với em mới biết đó. Giọng Di Giang càng lúc càng lớn dần và run rẩy nhiều hơn. Tôi nghe nói anh đã ký hợp đồng xuất bản một cuốn sách, đang tiến hành quay cả phim luôn rồi. Tôi thật ngốc khi cứ nghĩ rằng đó là sách của chúng ta đấy. Anh viết cuốn sách mới khi nào vậy? Anh bắt chúng tôi sửa đi sửa lại rồi sử dụng nó cho riêng mình sao? Rốt cuộc tôi và dòng rắc là gì đối với anh hả? Tôi đơn giản chỉ là người viết thoại, người phụ nữ mà lúc nào anh cần thì ôm ấp, đúng không? Thế còn dòng rắc là thư ký, làm mọi thứ anh sai bảo mà không một lời kêu ca à? Làm sao mà anh có thể đối xử với chúng tôi như thế cơ chứ? Choi Di rằng thì ra cô có thể kích động đến như thế này đây. Lúc này tôi nghĩ những câu Di Giang tuôn ra giống như lời thoại thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình buổi sáng. Cũng đúng thôi, năng lực sáng tác lời thoại của Di Giang vốn dĩ đã thấp rồi mà. Về đi, anh sẽ gọi taxi giúp em. Tôi cầm lấy tay Di Giang rồi kéo cô ấy đi. Thế nhưng cô vẫn đứng nguyên chỗ đó, giống như một tảng đá, không hề di chuyển dù chỉ một chút. Em có thai rồi. Ào, ào, tĩnh lặng, chỉ duy nhất tiếng mưa rơi rào rào bên tai. Tôi và Di Sang cứ đứng nghe tiếng mưa rơi như vậy một lúc lâu. Chúng tôi nhìn nhau, chẳng nói gì. Tôi rút ví ra từ trong túi. Em cầm cái này trước đi, anh sẽ tìm cho em bệnh viện tốt. Ngày mai, anh sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho em. Di Sang vẫn cúi gằm mặt khi nhận tờ chi phiếu. Vai cô ấy rung lên bần bật. Vì không nhìn thấy mặt nên tôi không biết cô đang cười hay khóc. Cô ấy càng kích động, thẳng tay xé chi phiếu thành từng mảnh nhỏ. Cuối cùng Di Giang cũng ngẩng mặt lên, nhưng biểu cảm méo mó đến mức tôi không biết là đang khóc hay cười. Rồi cô ném tất cả mảnh chi phiếu bị xé nát vào mặt tôi. Loại người giống như anh, không ngờ tôi đã từng tôn trọng anh, yêu anh nhiều đến như vậy. Được thôi, tôi sẽ biến mất cho anh xem. Đó chính là điều anh muốn mà, phải không? Anh đúng là đồ rác rưởi bẩn thỉu. Di Giang ném vào mặt tôi một ánh mắt ngập tràn khinh bỉ, rồi quay lưng bước đi. Có thể do toàn thân đã cứng đờ nên bóng lưng đang bước đi ấy lảo đảo, mệt như một con ma vậy. Nhìn vào những mảnh chi phiếu rơi tứ tung trên mặt đất, tôi nghĩ nếu thế giới giống như một đống rác thì sẽ phải có những tác phẩm rác rưởi ra đời. Vậy cũng sẽ phải có các tác giả giống như vậy chứ nhỉ? Tôi mở cửa, bước vào phòng làm việc. Giang Bo-jun đang ngồi trên ghế sofa, xem chương trình hài kịch phát sóng lại trên kênh truyền hình cáp. Xin lỗi. Tôi ngồi xuống cạnh Giang Bo-jun và nói. Không sao đâu. Đây cũng không phải vấn đề liên quan đến em. Cô ấy lẩm bẩm như đang độc thoại. Tình cảm chẳng phải là thứ lớn lao gì cả. Tiếng cười của khán giả phát ra từ tivi. Hôm nay, thứ âm thanh thu sẵn đó nghe thật chói tai. Ngày hôm sau, khoảng 11 giờ sáng, dòng rắc tìm đến phòng làm việc. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau kể từ sau cuộc họp cuối cùng ấy. Ngồi uống cà phê ở phòng khách, tôi hỏi, dạo này cậu thế nào? Cậu ổn không? Chúng tôi hỏi thăm nhau và kể tình hình dạo gần đây của bản thân mà không thực sự muốn biết chúng. Thật ra, tôi muốn biết một thứ khác. Di rằng, không sao chứ. Dòng rắc dò xét ánh mắt tôi rồi trả lời. Vâng, có lẽ cậu ta cũng đã nghe được câu chuyện ngày hôm qua, nhưng tôi không rõ cậu ta đã biết đến đâu. Tôi xin lỗi vì không giúp được hai người. Là do chúng em chưa làm tốt nên mới như vậy. Đây chính là điều khiến tôi rất quý mến dòng rắc. Nhưng cũng là lý do tại sao Di Sang luôn nổi giận với cậu ta. Biên kịch. Sao? Di Sang nói sẽ rời khỏi nhóm. Cô ấy bảo em chuyển lời đến biên kịch. Thế à? Không có gì bất ngờ. Tôi đã đoán trước tình cảnh. Thế nhưng trước mặt dòng rắc, tôi nên thể hiện biểu cảm thật đáng tiếc. Với lại Di Sang bảo em đến lấy đồ cho cô ấy. Có quần áo, quyển sách cô ấy cho anh mượn và đĩa DVD. Di Răng như vậy rồi. Còn cậu, định làm thế nào? Dòng rắc hơi chần chừ rồi mới nói. Em nghĩ rằng mình cùng rời đi với cô ấy thì có vẻ tốt hơn à? Được rồi. Vì cậu ta thích Di Răng nên tôi cũng đã nghĩ sẽ như vậy. Thế nhưng khi nghe xong vẫn cảm thấy hơi buồn. Tôi đã rất thoải mái khi có cậu ta. Bèn nghĩ, hay là thử níu giữ một lần xem sao. Nhưng khi lời nói buộc ra khỏi miệng, lại trở thành một thứ khác. Tuy tôi rất tiếc, nhưng cũng không thể làm gì được. Bất cứ lúc nào cần giúp đỡ, thì cứ tìm đến đây nhé. Vâng, dòng rắc cứ cúi gằm đầu và trả lời tôi. Bỗng, có tiếng bước chân khe khẽ, từ phía cầu thang lên gác xếp, nối liền với phòng ngủ. Ánh mắt của tôi và dòng rắc đều tự nhiên hướng về phía ấy. Giang Bo-jun dường như vừa mới tỉnh dậy, đang khoác chiếc áo choàng tắm bước xuống. Em ngủ ngon không? Thay vì trả lời, Giang Bo-jun phát hiện ra dòng rắc. Vẻ mặt thoáng nét ửng đỏ, hơi xấu hổ. Cô nhẹ nhàng chào hỏi cậu ta. Tôi xin lỗi. Lần đầu gặp mà lại chào hỏi trong bộ dạng thế này. Không sao đâu ạ. Dòng rắc nửa đứng, nửa ngồi, cúi đầu chào lại. Cậu ta bối rối, cứ khựng người lại, không biết nên nhìn vào đâu nữa. Lần đầu hai người gặp mặt mà nhỉ? Đây là Giang Bo-jun. Đây là Cho Dòng Rắc. Cậu bạn đã từng viết kịch bản cùng anh. Hơi khó nghĩ, khi không biết nên dùng câu ở thì hiện tại hay quá khứ. Giang Bo-jun muốn che đi dáng vẻ của mình lúc này, nên trốn đằng sau lưng và đặt tay lên eo tôi. Vẻ bối rối thường thấy ở Song Rắc giờ còn ngượng ngùng hơn nhiều phần bởi những gì đang xảy ra. Em đi dọn đồ ạ. Được rồi, tôi sẽ lấy quần áo, đĩa DVD thì tìm trong tủ đựng đồ ở đây, còn sách thì trong phòng đọc. Vâng. Song Rắc đi về phía phòng đọc sách. Tôi kéo Giang Bo-jun đang núp sau lưng ra trước mặt rồi trao cho cô ấy một nụ hôn chào buổi sáng. Khi dòng rắc đang nhìn trộm thì chạm phải ánh mắt của tôi nên vội vàng biến mất vào phòng đọc. Có giỏi thì bắt tôi đi. Pablo Picasso, nghệ sĩ tuyệt vời nhất thế kỷ 20, có một nàng thơ của riêng mình trong mọi khoảnh khắc quan trọng. Chẳng hạn như Fernandi Oliver, người tình đầu tiên của ông ở thời điểm chuyển giao từ thời kỳ xanh sang thời kỳ hồng, sau đó đến khi gặp gỡ người phụ nữ ngây thơ đáng thương Evangel, thì trường phái hội họa tập thể của ông mới chính thức ra đời. Khi yêu dorama thông minh, ông vẽ các nhân vật vừa khóc vừa biểu cảm như đang kháng cự lại thứ gì đó. Thời gian sau, dòng tranh sơn dầu của ông đặc tả tính độc lập và mạnh mẽ của François Gaillot. Vào năm 79 tuổi, ông gặp Jacqueline Roskill và kết quả là chỉ trong một năm đã vẽ hơn 70 bức tranh chân dung của người phụ nữ này. Tại sao bỗng dưng tôi lại nói đến các tác phẩm nghệ thuật của Picasso? Thành thật mà nói, sau khi tỏ tình, tôi đã bắt đầu hẹn hò với Giang Bô Dùn. Sâu trong thâm tâm, tôi luôn mong đợi và hy vọng sáng tác ra một tác phẩm mới, cái gọi là cảm hứng đấy. Trên thực tế, sau khi gặp gỡ Giang Bô Dùn, tôi lại cảm thấy hưng phấn và rung động, như thể quay trở về tuổi 20. Và cũng chính điều đó đã khơi dậy lòng nhiệt huyết viết kịch bản của tôi lúc ấy. Nhưng đáng tiếc thay, một lần nữa, tôi thấy rõ rằng thứ gọi là sáng tác không thể thành nếu chỉ có nhiệt huyết. Sau đêm trắng, tôi ôm dạ tâm lớn và bắt đầu viết kịch bản mới. Tôi thực hiện đồng thời cả 4 tác phẩm gồm phần đề cương dài 10 trang, nhưng chẳng có cái nào hoàn thiện cả. Lần nào cũng vậy, viết kịch bản đến một thời điểm, tôi sẽ cảm thấy nó dở tệ, rồi không thể chấp bút thêm được nữa. Tôi nhớ cái thời cứ viết đến đâu hay đến đó, chẳng quan tâm những lời bình phẩm như hồi viết Biệt thự địa ngục. Đối với tôi, bi kịch lớn lao là dù đã lớn tuổi, nhưng năng lực viết không phát triển theo, chỉ có khả năng nhìn nhận tăng mạnh. Khoảnh khắc nhận điện thoại của Sung Nam Hoon cũng là lúc tôi đang cân nhắc hủy bỏ đề cương sau khi đã đọc và xem xét kỹ lưỡng. Giám đốc Dung, đã lâu không gặp. Ê, giữa bọn mình thì giám đốc gì mà giám đốc. Tôi giảm âm lượng xuống 3 nấc bởi quá đau tai, nhức óc với giọng nói ồn ả của Sung Nam Hoon. Đêm trắng năm nay được dư luận kỳ vọng rất lớn. Khi nào công chiếu vậy? Làm cả hậu kỳ nữa, chắc mất nửa năm. Phim của mày thì sao? Biên tập lộn xộn quá. Tao đang vứt đi để làm lại. À mà, thế thì hai phim công chiếu cùng thời điểm đấy nhỉ? Cũng không quá tệ, bởi đó là cơ hội để đè bẹp phim của Sung Nam Hoon. Nó vẫn tiếp tục luyên thuyên. Nhờ mày mà tao đang giảng dạy rất ổn. Nhưng mà đừng hiểu nhầm nhé. Không phải tao cướp chỗ của mày đâu. Tao không biết. Thật ra, vào dạy rồi tao mới biết. Lật bài ngửa luôn sao? Không biết gì mà không biết. Vốn dĩ, mày là đứa chuyên thừa hưởng cái mà tao chán ngấy, vứt đi mà. Thằng này, thoại hay đấy. Tâm trạng như đang bị chó cắn. Nhưng mày nói nghe thú vị thật. Dung Nam Hoon cười khanh khách, rồi bị sặc, ho khan liên tục. Tiếng ho như đường kẻ ngang, cắt đứt cuộc hội thoại. Nó lảng sang chuyện khác. Chuyện đó đến đây thôi. Trong số học sinh mày dạy, có nhớ đứa nào tên Kim Dung Hoe không? Kim Dung Hoe? Tại sao từ miệng nó lại bật ra cái tên Kim Dung Hoe này? Tôi bần thần, choáng váng, như thể bị đánh úp vào đúng thời điểm không ngờ tới. Biết chứ, có gì không? Tao là giám khảo cuộc thi viết truyện của Viện Văn Học. Cậu ta gửi sách tham dự. Cái gì? Là Kim Dung Hoe đã chết? Gửi sách dự thi? Làm sao có thể? Chờ chút, nếu trước khi chết Kim Dung Hoe gửi sách, nếu xét thời gian tham dự và chấm thi thì cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Kim Dung Hoe, cái thằng chết tiệt, sao bảo xấu hổ, không dám công bố sách cơ mà. Xem sơ yếu lý lịch mới biết là sinh viên trường này có vẻ là học sinh của mày. Nó vốn viết tốt à? Cũng không tệ. Không chỉ dừng ở mức không tệ đâu, quay thành phim cũng ổn phết đấy. Dạo này cậu ta làm gì? Hình như không đến trường nữa. Cậu ta ký hợp đồng với bên nào rồi à? Chết rồi. Rõ ràng đã nghe chính xác, nhưng Dung Nam Hoon vẫn hỏi lại, giọng bàng hoàng thật sự. Cái gì? Chết rồi, mấy tháng trước. Một khoảng lặng bao trùm. Khuôn mặt hoang mang của Sung Nam Hoon hiện ra trước mắt tôi như đang gọi video. Chuyện này thật là kỳ lạ. Đúng là đa tài đoán mệnh. Nội dung gì vậy? Hả? Nội dung cuốn sách đó là gì? Bất giác tôi cao giọng, lớn tiếng. Nếu chẳng may, Andante Candabile được gửi đi dự thi. Tôi sợ phải nghĩ tới những chuyện sắp xảy ra. Liệu phải khăng khăng khẳng định tôi viết đêm trắng trước, hay thừa nhận đạo văn sau khi cậu ta chết rồi, đưa tên làm đồng tác giả và bù đắp tiền bạc? Nhưng điều quan trọng nhất là phải giải thích sự thật này như thế nào với Sang Bujun. Sau khi biết có sự này, liệu cô ấy có tiếp tục mối quan hệ với mình nữa không? Mọi tưởng tượng bất an cứ nối đuôi nhau hiện ra. Nhưng sự hồi hộp và sợ hãi đó không kéo dài lâu. Tất cả mọi người đều có ý kiến giống nhau. Tao từng đi chấm thi nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tất cả mọi giám khảo đều đồng tình với nhau. Nhà sản xuất, giám đốc đầu tư, đạo diễn, mọi thành phần chấm thi đều tranh giành loạn cả lên để có được kịch bản đó. Tao còn không có cơ hội đưa danh thiếp nữa mà. Lễ trao giải và biểu diễn chúc mừng cuộc thi viết truyện sắp diễn ra tại hội trường trung tâm triển lãm Quest. Jung Nam-hoon kể về tác phẩm đạt giải của Kim Jong-hwe, Mezzo Forte, nhiều đến mức rác tài. Thật may, Mezzo Forte là một cuốn sách khác với Đêm Trắng, khác hoàn toàn. Tôi run rẩy đến cống toàn thân, cảm giác sợ hãi đến vô cùng khi nghe Jung Nam-hoon kể về cuốn sách của Kim Jong-hwe. Nhưng chỉ cần nghe một phút, tôi nhận ra nó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm, như thể toàn bộ lượng mỡ thừa tích trữ 10 năm qua chợt biến mất trong chốc lát. Nhưng cũng chẳng biết từ lúc nào tôi bị cuốn vào câu chuyện của Mezzo Forte, như cái ngày tôi gặp Andante Candabile. Lúc này tôi thật sự căm ghét bản thân mình vì đã để cuốn sách này quyến rũ. Nhưng dù bực, tôi vẫn không thể chịu đựng nổi nếu không nghe hết câu chuyện. Nếu Andante Candabile là câu chuyện giật gân, trung thành với quy tắc, thì Mezzo Forte lại lồng ghép các yếu tố phim hài lãng mạn vào. Nó mang tính giải trí, đầy lôi cuốn đối với các fan trung thành của phim điện ảnh và cả những khán giả thông thường. Sức sáng tác nghệ thuật của Kim Jong-hwe thật xuất chúng. Rốt cuộc, bằng cách nào cậu ta có thể khiến tôi ghen tị và đố kỵ đến nhường này? Kể cả khi đã chết, tôi như biến thành trọng đạt của Tam Quốc Chí, salary của sự đố kỵ của thiên tài. Ai chà chà, thật tâm xin được xá tội. Nói linh tinh, sao tôi dám ví mình sánh ngang với những cao nhân như trọng đạt và salary chứ? Hai nhân vật này đều bị lu mờ trước tầm vóc vĩ đại của Gia Cát Lượng và Mozart. Nhưng thực tế ở thời điểm đó, họ cũng là những nhân vật kiệt xuất trong lĩnh vực của mình. Dù đáng tiếc, chỉ đứng ở vị trí thứ hai. So với họ thì tôi chả buồn nói thêm nữa. Nói thêm chỉ thấy bản thân mình bi thảm hơn mà thôi. Này, nhìn kia, sang trọng quý phái nhỉ. Cuối cùng, Jung Nam-hoon cũng đổi chủ đề, nói chuyện và chỉ tay về phía cửa vào của hội trường. Một người phụ nữ mặc chiếc váy đen, ngắn và bó sát đang bước vào. Là Jang Bo-jun. Hình ảnh cô gái mặc chiếc váy đen trong đám tang Kim Jong-hwe hiện lên. Tất cả nam giới trong sảnh, gồm cả Jung Nam-hoon, đều lén nhìn. Tự dưng tôi cảm thấy một chút vênh vang, hãnh diện. Tôi vẫy tay với Jang Bo-jun. Đúng vậy, tôi đến đây với tư cách bạn trai, người chúc mừng Jang Bo-jun đến nhận thay giải thưởng kia. Jang Bo-jun nhận ra tôi, cười tươi và vẫy tay. Hình ảnh không khác so với ngày thường, nhưng tôi biết cô ấy đang khá căng thẳng. Cũng phải thôi, liệu có bao nhiêu người hiểu được cảm giác đến nhận thưởng cho người chồng đã khuất của mình? Như vậy, quen nhau à? Jung Nam-hoon tròn xoe mắt ngạc nhiên khi thấy tôi ra vẻ quen biết Jang Bo-jun. Bạn gái, quen biết nhau thế nào vậy? Gặp nhau ở đâu? Lẽ nào thằng này mày... Jung Nam-hoon nheo mắt nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. Mày ngậm mồm được không? Nó thì thấy được cái gì, chẳng cần nghe hết mấy cái dự đoán thấp hèn của nó. Anh đến lúc nào vậy? Một tiếng trước thôi. Anh đến sớm, ngồi uống cà phê với biên kịch Dung. Chào cô, Tôi là Dung Nam Hun. Dung Nam Hun cười tủm tỉm và giới thiệu bản thân. À, biên kịch trước đây từng làm việc cùng biên kịch Seo. Vâng vâng, đúng vậy ạ. Tôi đã nghe rất nhiều về anh. Tôi là Giang Bo Sun ạ. À vâng. Đúng 3 giây sau, gương mặt tủm tỉm của Dung Nam Hun cứng đờ lại. Hắn nhìn lên chương trình dự kiến đặt ở cửa hội trường và rồi. Liệu có phải hôm nay cô đến nhận thưởng thay cho... Dung Nam Hun ấp úng, có vẻ khá ngỡ ngàng. Vâng, Kim Song Hae là chồng tôi. Dung Nam Hun không giấu nổi sự ngạc nhiên, ngơ ngác trước câu trả lời của Giang Bo Sun. Hết nhìn Giang Bo Sun, lại quay sang nhìn tôi. Trước đôi mắt cứ trồ trố của hắn, tôi không thể ngăn nổi nụ cười bật khỏi môi mình. Sau đây là màn trao giải mọi người mong đợi nhất. Tôi xin phép mời Bộ trưởng Bộ Thể thao Văn hóa và Du lịch lên sân khấu trao giải nhất cuộc thi viết truyện toàn quốc. Ngay sau khi câu nói của người dẫn chương trình kết thúc, toàn hội trường tràn ngập tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả và những người trong giới. Các nhà báo đưa tin văn hóa nghệ thuật đã chuẩn bị sẵn sàng đèn flash phía dưới sân khấu. Ngay khi Bộ trưởng đứng đúng vị trí đã định, người dẫn chương trình công bố. Tôi xin công bố tác phẩm đạt giải nhất là Mezzo Forte của biên kịch Kim Jong-hae. Nhưng đáng tiếc, biên kịch Kim Jong-hae đã không may qua đời. Trong một tai nạn, phu nhân của anh, cô Giang Bo-jun, sẽ thay mặt anh nhận giải thưởng này. Giang Bo-jun ngồi ngay hàng ghế trên cùng, liền đứng dậy, bước lên sân khấu, trong ánh đèn flash. Cô bước từng bước một cẩn trọng. Đến khi nhận cúp giải thưởng, đôi mắt cô đã ngấn lệ. Dong Jun à, có nghĩ nát óc. Tao cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy. Dung Nam Hun hỏi khi đang ngồi ở bàn phía sau, dành cho quan khách. Nhìn mà không biết à? Thì đang nhận thưởng thôi mà. Cô ta là quả phụ cơ mà. Là vợ của một học sinh của mày đấy. Nhưng hẹn hò với vợ của học trò. Sao? Có vấn đề à? Cái thằng này, thế nó bình thường chắc. Thế cái thằng lấy vợ của bạn thân thì bình thường sao? Thằng chết đi, chuyện đó khác chứ. Im lặng, để nghe cô ấy phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải. Giang Bo Sun ôm bó hoa và cúp giải thưởng, đứng trước micro. Cảm xúc dâng trào, môi cô cứ mấp máy, nhưng sao chẳng thể thốt nên lời. Cô ngẩng đầu, bàn tay duyên dáng đưa nhẹ lên mặt, gạt nước mắt rồi mở lời. Xin chân thành cảm ơn. Tôi nghĩ rằng chồng mình đang theo dõi khoảnh khắc này từ trên cao kia. Anh ấy luôn tự trách bản thân, năng lực còn yếu kém, tác phẩm viết dở thảm hại. Tôi thực sự vui mừng khi kịch bản của anh ấy nhận được vinh dự này. Có lẽ rằng chồng tôi, biên kịch Kim Jong-hae, ở trên trời cao kia, giờ đây có thể tự hào mình là một biên kịch tài năng và thỏa thích viết những tác phẩm bản thân hằng ao ước. Giang Bo Sun vừa phát biểu cảm nghĩ, vừa ngừng lại đôi chút như đang nuốt nước mắt ngược vào trong. Khán giả vỗ về cô ấy bằng những tràng pháo tay đầy cảm thông. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới biên kịch Seo Dong Jun, người đã hướng dẫn và khích lệ hỗ trợ chồng tôi. Giang Bo Sun hướng về phía tôi và nở nụ cười. Tôi tự thấy ngượng với tiếng vỗ tay xung quanh. Dung Nam Hun vẫn tiếp tục lắc đầu, ra vẻ không thể hiểu nổi tình cảnh này. Nhắm chặt đôi mắt. Lễ trao giải kết thúc, chúng tôi về phòng làm việc và mở tiệc ăn mừng. Một chai vang Two Hands có giá hơn 300.000 won đang nằm sẵn trên bàn chờ chúng tôi thưởng thức. Tôi đặc biệt chuẩn bị nó riêng cho ngày hôm nay. Tại sao tôi lại hành xử bấn loạn thế này? Vì Kim Jong-hae đạt giải, không chút ghen tị nào sao? Kim Jong-hae nhận thưởng thì có gì tốt cho tôi nhỉ? Cậu ta càng nổi tiếng tôi càng phát điên. Các bạn nghĩ xem, tâm trạng tôi như thế nào khi chứng kiến người mình yêu rơi nước mắt, tưởng nhớ cậu ta. Làm gì có ai hiểu được cảm giác đau thấu tận xương tủy, tự thấy bản thân vô dụng, còn tâm trạng thì như tảng đá nặng nơi đáy vực sâu. Nhưng sao tôi lại bấn loạn thế này? Lý do rất đơn giản. Bởi tôi chưa từng thấy người phụ nữ của mình vui như thế này. Ghen tị ư? Mấy cái thứ vớ vẩn đó không thể sánh với nụ cười của cô ấy. Chính xác, đó là thứ tôi muốn bảo vệ cả đời này và mãi mãi giữ ở bên cạnh mình. Dù trên tay cầm loại rượu yêu thích, cô ấy chẳng hề nhấp một ngụm nào, mà cứ chăm chăm ngắm nhìn chiếc cúp thắng giải của Kim Jong-hwa. Đây mang danh là bữa tiệc tưởng niệm và chúc mừng Kim Jong-hwa, nhưng thật lòng tôi chỉ muốn thoát khỏi hình bóng của cậu ta. Tôi bước tới và nhẹ nhàng vòng tay ra trước, ôm lấy Jang Bo-jun từ phía sau. Với cử chỉ tự nhiên, từ tốn, tôi nâng chiếc cúp có khắc tên Kim Jong-hwa ra khỏi tay Bo-jun và hôn thật sâu vào gáy cô ấy. Nàng khẽ nâng cằm, thở nhẹ nhẹ. Tôi tiếp tục đưa một tay lên, từ từ kéo khóa váy của cô xuống, như đang mở ra một thế giới kỳ diệu. Trước mắt tôi, một tấm lưng trần trắng nõn hiện ra, mịn màng đến hư ảo. Đợi chút, dừng lại mà. Jang Bo-jun kháng cự, vẻ xấu hổ thể hiện cả trong nét mặt lẫn dáng hình. Nhưng điều đó chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Khả năng kiểm soát của tôi dường như chết lặng ở đâu đó ngoài kia rồi. Lần cuối cùng da thịt đụng chạm như thế này đã là nửa tháng trước. Từ đằng sau, tay tôi lướt qua eo Bo-jun, luồn tay vào trong váy, rồi ôm trọn đôi gò hồng đào của cô ấy. Khuôn ngực cô căng cứng, dường như đang chực trào hưng phấn. Nhưng đúng lúc đó, em bảo dừng lại mà, Jang Bo-jun hét lớn và đẩy tôi ra. Xin lỗi em, sao vậy? Hôm nay trong người không khỏe sao? Không phải vậy. Jang Bo-jun lý nhí, cúi gằm mặt, như thấy có lỗi vì phản ứng hơi quá của mình. Cô bắt đầu ngập ngừng nói với biểu cảm đầy khó xử. Em định lát nữa mới nói, nhưng hứa với em không được giật mình nhé. Tôi gật đầu. Em có thai rồi. Có thai? Có thai sao? Lúc nào chứ? Tôi thầm nhớ lại những lần quan hệ trước giữa cả hai. Jang Bo-jun tiếp lời. Là con của Jong-hwa. Đêm trước ngày Jong-hwa chết. Cái gì? Là con của kẻ đã chết? Chờ chút. À, làm sao mà chuyện này có thể xảy ra chứ? Tôi choáng váng, hai chân rã rời. Cô ấy giải thích thêm. Vốn dĩ, kinh nguyệt của em không đều. 2-3 tháng mới có một lần. Tuần trước thấy trong người hơi bất thường. Em đã đến bệnh viện và phát hiện mình đang có thai. Em thật sự không biết chuyện lại thành ra thế này. Em còn tính đến chuyện phá thai. Vì dù sao, Jong-hwa cũng không còn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em không thể làm được. Em muốn sinh ra một đứa trẻ giống Jong-hwa, dù phải nuôi một mình. Xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi. Bữa tiệc kết thúc trong sự vỡ lẽ gượng gạo. Tôi đưa cô ấy về nhà bằng xe của mình. Suốt cả chặng đường, cả hai không nói với nhau lời nào. Rối bời, đan xen. Trong đầu tôi, những suy nghĩ vừa trống rỗng, vừa mờ mịt đến phức tạp. Càng nghĩ, càng thấy nực cười. Đúng là nghịch cảnh. Tôi chẳng có vấn đề gì khi người con gái mình yêu mang thai đứa con của chồng trước, vì ít nhất đứa bé cũng đến nửa phần giống cô ấy. Nhưng nửa kia thì thuộc về hắn, kẻ mà tận trong thâm tâm. Tôi luôn mong không để lại bất kỳ dấu vết nào trên đời, dù chỉ là một sợi lông. Thế mà giờ đây, gốc rễ của hắn đang chiếm giữ cơ thể của người phụ nữ của tôi. Đáng nể thật mà. Đấng tạo hóa tạo ra thứ quan hệ huyết thống vĩnh cửu, khiến người ta choáng váng, ngỡ ngàng. Thà cô ấy cứ nói dối, đó là con của tôi, chẳng hề gì mà. Chiếc xe đến trước cửa nhà từ lúc nào. Trong xe, không khí lạnh thật, nhưng chẳng biết liệu có bằng lòng người. Em vào đây. Cô ấy xuống xe, để lại cho tôi lời chào khô khan. Cứ thế, cô bước vào nhà, không ngoảnh lại, dù chỉ một lần. Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình yêu thương đang xa dần. Ngay trước khi dáng người ấy hòa mình vào bóng đêm, tôi mở cửa xe và hét lớn. Jang Bo-jun! Cô quay người lại. Chúng ta cùng nhau nuôi đứa bé, được không? Nếu em đồng ý. Dường như Bo-jun không ngờ tôi sẽ nói câu này, hoặc có lẽ đã chờ đợi rất lâu rồi. Cô ấy cứ nhìn tôi, biểu cảm khó hiểu. Chẳng nhớ lần cuối cùng chúng tôi mây mưa tại nhà cô ấy là khi nào. Nhưng lần này, cuộc hoan hỷ diễn ra rất nhẹ nhàng, khác hẳn với sự mãnh liệt trước đây. Jang Bo-jun ngủ ngay sau khi mặn nồng cùng nhau. Còn tôi thẫn thờ nằm trên giường. chợt nghĩ tới gì rằng cô gái đã mang thai đứa con của tôi. Khi ấy, không một chút băn khoăn, tôi bảo cô bỏ đứa bé đi. Sau đó thì sao? Dì rằng đã bỏ đứa bé chưa? Tò mò quá. Nhưng kể từ hôm đó, tôi và dì rằng cũng không liên lạc với nhau nữa. Tôi đã bắt người con gái mang giọt máu của mình phá thai, nhưng lại cầu hôn với người con gái mang con của kẻ khác. Không chỉ vậy, đứa trẻ còn mang dòng máu của Kim Dòng Hè. Tại sao tôi lại đề nghị cùng Sang Bo Jun nuôi đứa bé đó? Chẳng lẽ mình đã yêu cô ấy đến thế rồi sao? Tôi chiếm được Sang Bo Jun, nhưng trong suốt quãng đời còn lại phải nuôi đứa trẻ giống hệt tên đó và chịu đựng cảm giác tội lỗi, hổ thẹn mỗi khi nhìn vào ánh mắt nó. Cuộc đời thật oái âm. Còn con người hành động quá ngẫu hứng, mà cũng vì thế chúng ta mới có thể chịu đựng được cuộc sống thường nhật tẻ nhạt này. Chẳng hạn, bước vào phòng Kim Dòng Hòe sau khi hút thuốc ở ban công cũng là một hành động ngẫu hứng. Trước khi bước vào, tôi không hề biết đó là phòng của Kim Dòng Hòe. Ba mặt của căn phòng được vây kín bởi các giá sách làm từ những tấm gỗ và gạch tường đan xen chồng chéo trên bề mặt. Tiểu thuyết, truyện tranh, DVD, CD nhạc chất đầy trên tường, cùng với những thứ linh tinh khác như máy hút bụi chân không, chăn mền, đàn guitar, bộ khuếch đại âm thanh. Trong góc có một bàn gấp cỡ nhỏ và cái máy tính đời cũ bám đầy bụi. Tôi nhấn nút mở máy, âm thanh khởi động ù ù phát ra. Không rõ có phải vì không khí đêm tĩnh mịch hay không mà tôi lo lắng Sang Bo Jun có thể tỉnh giấc và bước vào phòng. Nhưng chắc không có chuyện đó. Cô ấy rất khó ngủ. Vì vậy, một khi đã ngủ thì chắc chắn phải đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Màn hình Windows hiện lên. Tôi hoảng hốt tự hỏi, phiên bản từ đời nào vậy? Màn hình nền tăm tối với thiết kế phản phất nét cổ kính, vẫn tưởng chỉ tồn tại trong trí nhớ của tôi. Và trên đó là biểu tượng Hangu 2002. Không phải 2012, mà là 2002. Tôi nháy đúp chuột vào biểu tượng Hangu 2002. Nhấn nút Open, trang lựa chọn hiện lên. Trong đó có chứa tệp mang tên tài liệu của tôi. Tất thảy có 5 file tiếng Hàn, gồm cả Andante Cantabile và Mezzo Forte, Lagu, Vai Vai, Staccato, Moderato và Cadenza. Khi nghe Dung Đầm Hùn nhắc Mezzo Forte, tôi đã nghĩ cái thằng này không biết cách thống nhất tiêu đề tác phẩm. Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra, cậu ta dùng tên các khái niệm khác nhau trong âm nhạc không liên quan đến nội dung câu chuyện để đặt tên tạm thời cho kịch bản, như một họa sĩ hay nhạc sĩ đánh số thứ tự để đặt tên cho tác phẩm của mình vậy. Tôi nháy chuột vào Lago, tưởng file sẽ mở được, nhưng cần phải nhập mật khẩu. Tôi tiếp tục nhấn chuột vào Vervice, không khác gì. Mọi chuyện xảy ra tương tự với cả Staccato và Moderato và Cadenza. Tôi chợt nhớ ra, giờ hôm tôi đến tiệm Kim Dong Hoe ở câu lạc bộ đêm và qua lời kể của Sang Bo Jun, tôi biết được rằng cậu ta đặt mật khẩu cho các văn bản. Tôi mở trình duyệt web lên, sau đó tôi vào email, đính kèm 5 file gồm cả Lago, rồi gửi về địa chỉ của mình. Trở về phòng ngủ và nằm cạnh Sang Bo Jun, sợ cô ấy tỉnh giấc, tôi vòng tay từ sau lưng, khẽ ôm lấy cô. Chợt Sang Bo Jun nói mơ màng bằng giọng điệu vui vẻ. Dòng Hoe à, tôi không tin vào tai mình. Cảm ơn anh, Dòng Hoe. Toàn thân tôi tê cứng như đóng băng trong tư thế ôm Sang Bo Jun, chẳng thể cử động dù chỉ là đầu ngón tay. Tôi thật sự thắc mắc, cô ấy cảm ơn Kim Dòng Hoe vì điều gì? Vì đã để lại một đứa bé giống hệt cậu ta. Dường như trong Sang Bo Jun chỉ có Kim Dòng Hoe, dù thân xác đã trao gửi cho tôi. Có phải cô ấy hẹn hò với tôi nhưng luôn luôn như vậy không? Sau này khi đứa trẻ ra đời, chẳng phải mọi chuyện còn tệ hơn sao? Hàng loạt câu hỏi, không lời đáp, bay tứ tung trong đầu tôi. Khi tôi đang rối rắm, suy nghĩ vô định để tìm câu trả lời, trời đã hừng đông. Ngước mắt nhìn bầu trời với sắc xanh đen, tôi chợt nhớ chiếc rèm cửa nơi phòng làm việc của mình. Có vài câu chuyện tao viết lưu trong máy tính cũ, lâu lâu định mở lại xem mới phát hiện mình có đặt mật khẩu. Ngu xuẩn thật đấy, nhưng giờ tao không nhớ nổi mật khẩu. Chết tiệt, không lẽ mắc phải chứng đáng trí ở cái tuổi này. Trở về phòng làm việc, tôi mở tài khoản mail và tải về toàn bộ 5 file đính kèm. Rồi tôi gọi điện cho Go, một người bạn học cấp 3 đang giữ chức phó giám đốc viện nghiên cứu công ty điện tử S. Cái thằng, sao suốt ngày gọi điện kiểu này? Lần trước thì đòi phá máy tính. Nhiều bạn thì được việc, trong cuộc sống ta không biết lúc nào phải nhờ vả kiểu này cả. Nếu mày giúp tao mở mật khẩu này, lần sau có dịp uống rượu với diễn viên nữ, nhất định tao sẽ gọi. Thật không? Thật đúng không? Thế tao chọn Han Hyo Joo. Han Hyo Joo, mày mà không giữ lời thì chết với tao. Phiên bản Han Gu gì vậy? Đúng là mấy thằng đầu óc đơn giản. Go hay luật sư Park đều phát rồ mỗi khi nghe đến diễn viên nữ. Chẳng khác là bao so với hồi cấp 3. Chỉ 3 tiếng sau, tôi nhận được điện thoại từ Go. May mắn là phía phòng bảo mật của cậu ta có chương trình đọc mật khẩu phiên bản Han Gu những năm 2000, và Go đã chuyển nó sang cho tôi. Ngay khi nhận được, tôi cài đặt và cho chạy chương trình. Hàng ngàn, hàng vạn mật khẩu chạy chớp nhoáng trên màn hình chương trình, và phải 5 tiếng sau chúng mới cho ra kết quả. Scheherazade, Scheherazade trong Arabian Night, người kể chuyện của 1001 đêm. Scheherazade, người phải chết nếu kể một câu chuyện nhàm chán, như cô ta đã chiến thắng khoảng thời gian 1000 ngày đó để trở thành người kể chuyện vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Đến mật khẩu cũng thật ra dáng biên kịch. Lago và Vervice mới chỉ dừng lại ở mức bản thảo. Moderato và Cadeza dừng ở mức hoàn thiện phần đề cương kịch bản với 20 trang giấy A4. 5 kịch bản đều không có độ hoàn hảo như Adante Candabile, nhưng tiềm năng phát triển thì đầy ra đó. Chuyện sau đó tương tự như đêm trắng, nên tôi xin phép kể ngắn gọn. Tôi mất 2 tháng để sửa Lago và Vervice và cho chúng những áo choàng mới. Lago thành kẻ cắp, còn Vervice thành lý giải tham vọng. Trong thời gian thương thảo với vài công ty điện ảnh quan tâm tới các tác phẩm tiếp theo của mình, tôi nhận được tin vui rằng đêm trắng dù chưa chỉnh sửa hậu kỳ nhưng đã nhận được lời mời tham gia tranh giải tại Liên hoan phim quốc tế Cannes. Ở Nhật Bản, nó cũng được bán cho nhà sản xuất lớn nhất. Các công ty điện ảnh cũng thêm vào một vài điều khoản hấp dẫn bên cạnh những điều đã quy định trong hợp đồng cũ. Nhưng giám đốc Choi của công ty Corafilm đã đề nghị ký hợp đồng với tư cách đồng sản xuất cả 2 bộ phim, nên tôi chẳng có lý do để băn khoăn thêm. Giờ đây tôi đã trở thành biên kịch kiêm nhà sản xuất. Tôi chưa bao giờ có hoài bão lớn trở thành nhà sản xuất như Sung Nam Hoon, nhưng cuộc sống vốn trôi đi không theo những gì ta muốn. Cố gắng không có nghĩa là sẽ thành, không hành động cũng không có nghĩa là dậm chân tại chỗ. Tôi thấy vui vì được dùng chữ kim khi có thêm một nghề mới, không còn đơn độc một danh xưng biên kịch mà là biên kịch kim nhà sản xuất. Nghe sang hơn hẳn phải không? Hay chỉ có mình tôi thấy vậy? Nếu thành công với cương vị biên kịch kim nhà sản xuất thì nhiều khả năng tôi sẽ trở thành đạo diễn kim biên kịch. Tôi không hẳn muốn trở thành đạo diễn, nhưng cuộc sống mà, chẳng ngờ trước được điều gì. Tóm lại, giờ đây, tôi không chỉ đơn thuần là một biên kịch, càng không phải là biên kịch Seo Dong-jun hết thời của ngày xưa nữa. Đoán thử xem, ai đến ăn tối? Tuyết rơi nhiều suốt một tuần lễ. Các phương tiện truyền thông đưa tin, đây là đợt tuyết lớn nhất trong vài chục năm trở lại đây. Tôi than thở với nhân viên truyền thông và phòng kế hoạch của công ty Corafilm. Chẳng hiểu vì cớ gì họ lại chọn đúng lúc này để tổ chức buổi giới thiệu quan trọng nhất dành cho các VIP. Thử hỏi, liệu tôi có thể thiết lập kỷ lục nào trong tình cảnh này chứ? Thậm chí, tôi còn khó lòng đảm bảo các ngôi sao lớn sẽ bất chấp đường băng tuyết trơn trượt và tắc nghẽn để đến rạp xem Đêm Trắng. Nếu không có nhiều ngôi sao đến xem, thì khả năng cao là bộ phim không thể thành tin sốt dẻo trên chương trình tin tức giải trí. Đó là chưa kể, đến số lượng truy cập vào các bài báo liên quan cũng sẽ suy giảm. Nhưng tất cả đều là lo sợ vô căn cứ của riêng tôi. Đến cả nhà báo cũng không dễ mua vé xem Đêm Trắng. Trong buổi ra mắt, những nhà báo đến từ các trang báo điện tử nhỏ không thể kiếm ra vé đã đe dọa rằng chúng tôi sẽ phải hối hận vì đối xử lạnh nhạt với họ. Thế là công ty sản xuất vội vàng sắp xếp một buổi công chiếu riêng cho những đối tượng này. Trong buổi công chiếu ra mắt phim, các fan hâm mộ Nhật Bản và Đông Nam Á của Cho Kang-yo ngồi kín ghế, thỉnh thoảng vỗ tay, hò hét như đang ngồi ở sân khấu ca nhạc. Cho Kang-yo dù rất bận nhưng vẫn tham gia đầy đủ tất cả các buổi giới thiệu phim và phỏng vấn. Trong thời gian hậu kỳ phim, Cho Kang-yo đã thực hiện một album nhạc và phát hành trước khi công chiếu Đêm Trắng 3 tuần. Ngay khi ra mắt, album mới đó đã chiếm thứ hạng cao trên các chương trình âm nhạc lớn và đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng 6 album bán chạy nhất. Ngoài ra, cậu ta tham gia chương trình Thử Thách Vô Hạn và phô bày khiếu hài hước bị giấu kín bấy lâu, khiến kỳ vọng về Đêm Trắng ngày càng lớn, phải nói là gấm lụa thêm hoa. Trong buổi ra mắt đầu tiên ở thị trường thế giới tại Liên hoan phim quốc tế Cannes, Đêm Trắng nhận được tràng pháo tay dài 6 phút của khán giả. Các kênh truyền hình quốc gia đưa tin với giọng điệu tự hào như thể vừa đạt huy chương vàng tại Olympic. Sự nghiệp điện ảnh của đạo diễn Chung Sung-ho cũng được soi sáng cùng các bản nhạc phim nhẹ nhàng, tình cảm. Quả thực, trước khi phim chính thức công chiếu rộng rãi, sự quan tâm của khán giả đối với Đêm Trắng là lớn vô cùng. Hôm nay, tôi diện một bộ vest đã nằm im ỉm trong góc tủ từ rất lâu rồi để tham dự buổi ra mắt, giới thiệu phim dành cho VIP, diễn ra tại khu tổ hợp đa phương tiện ở Càng Nam. Hai tuần trước khi chính thức công chiếu, cảm giác lần này hoàn toàn khác với những buổi giới thiệu trước đây. Chiếu toàn rạp với hơn 10 màn hình cùng phát đồng thời, từ quầy bán vé đến các lối đi, thậm chí cả trong nhà vệ sinh đều được bao phủ bởi những tấm poster lớn và ảnh tĩnh của Đêm Trắng, như thể muốn gào thét rằng bạn sẽ hối tiếc cả quãng đời còn lại nếu bỏ qua bộ phim này đó nha. Khán giả thường thích tham gia các buổi giới thiệu phim dành cho VIP để tận mắt nhìn ngắm những diễn viên mà họ chỉ có thể thấy trên truyền hình hoặc màn ảnh. Nhưng tôi thì ngược lại, tôi không thích xem phim ở nơi quá đông người, càng không thích việc lỡ chẳng may gặp phải người quen với mối quan hệ mơ hồ trong giới điện ảnh. Nào là những nhà sản xuất đồng ý đề án nhưng bị tôi từ chối, hay ngược lại, nhà sản xuất từ chối kịch bản của tôi, đạo diễn ăn cắp ý tưởng của tôi rồi làm thành một bộ phim tương tự và công chiếu sớm hơn. Các diễn viên từ chối tham gia diễn xuất, cả nhân viên truyền thông của các công ty sản xuất từng ngủ với tôi sau tiệc liên hoan kết thúc buổi công chiếu. Tôi ghét phải băn khoăn xem chào hay không chào, nhưng đáng ghét hơn là tôi đã chào nhưng bị họ vờ như không thấy và ngó lơ. Và trăm lần như một, sau buổi giới thiệu, những người mời tôi sẽ gọi điện thoại và hỏi liệu phim có thành công không. Mỗi lần như vậy, tôi cũng không thuận miệng dành lời khen cho họ. Nhưng tình cảnh hôm nay lại khác. Tôi là người chủ trì và mời những người khác tham dự. Những mối quan hệ mơ hồ lại trở thành kẻ đến chúc mừng tôi đầu tiên. Tôi cảm giác như mình biến thành chủ hôn trong lễ cưới vậy. Trong lúc chia sẻ quá trình xây dựng tác phẩm với những người đến chúc mừng, nếu có khách khác đến, tôi sẽ hẹn kể nốt câu chuyện vào dịp sau, rồi dúi vào tay họ chiếc vé xem phim thay vì phiếu ăn. Trên đời này có một nơi mà trước đó dù người ta có thấy nhau cũng ngó lơ, thì đột nhiên trở nên thân thiết khi một tác phẩm nổi tiếng ra đời. hay dù không biết tác phẩm lần này có thành công hay không, nhưng miễn là có khả năng thì đó chính là thời cơ để người ta duy trì và xác nhận lại các mối quan hệ. Không đâu khác, buổi giới thiệu phim VIP chính là nơi ngành công nghiệp giải trí hội tụ. Diễn viên Park Yo Jun bước đến chỗ tôi, một vị khách không mời mà đến. Chúc mừng biên kịch Seo, có dịp mời anh đi ăn cùng tôi và đạo diễn Jun nhé. Hơn nữa, chúng ta còn phải mau quay phim Campus Baby chứ. Cảm ơn anh đến chung vui. Khi nào có đề cương kịch bản tôi sẽ liên lạc. Xin lỗi, nhưng tên anh ta giờ đây không đủ để kêu gọi đầu tư nữa rồi. Và tôi cũng chẳng có suy nghĩ làm tiếp phần sau của bộ phim đó. Giám đốc Park, nhà sản xuất phim đầu tay của tôi, Festival, cũng đến góp vài câu. Biên kịch Seo, đừng quên chúng ta đã cùng nhau làm phim đầu tay đấy nhé. Nhớ lại thì lúc đó rất vui đúng không? Đúng vậy, sắp tới hy vọng được làm với anh một tác phẩm. Vui cái con khỉ, cứ ngồi mà nghĩ xem tại sao những người từng làm việc với anh không bao giờ muốn gặp lại anh lần thứ hai. Giám đốc Zion của công ty điện ảnh Pi gần đây đang ăn nên làm ra cũng đến. Anh đã định làm tác phẩm tiếp theo với công ty nào chưa? Tôi đang có một ý tưởng khá phù hợp với biên kịch Seo đây. Cái đó thì tôi cũng đang bàn bạc với vài bên. Tao chẳng muốn làm việc với loại như mày. Mày dùng biên kịch làm gì? Tự đi mà viết. Xin, giám đốc kiêm tổng thư ký hiệp hội các nhà sản xuất phim xuất hiện. Tôi sẽ gọi cậu làm một dự án remake. Cày lại một lần kịch bản cho tôi đi. Đơn giản thôi mà. Ôi, cày lại kịch bản là nghề của em mà. Một thuật ngữ trong giới làm phim có nghĩa là chỉnh sửa kịch bản, nghĩa tương tự như trau chuốt. Trả nốt tiền còn thiếu cho tao đi, rồi nói chuyện sau, cái thằng trơ trẽn này. Giám đốc Choi chen vào trong lúc các giám đốc sản xuất đang tập trung vây quanh săn tôi. Đừng lôi kéo nữa, biên kịch Seo đã đồng ý tiếp tục hợp tác với tôi trong tác phẩm sau này và sau nữa, nên các anh dập tắt hy vọng đi. Nào, phim bắt đầu rồi, vào rạp thôi. Ừ thì, dù hơi rẻ tiền, nhưng cỡ giám đốc Choi đã đủ khiến tôi mãn nguyện rồi. Nhất là trong thế giới tràn ngập những kẻ khốn nạn này. Phụp, trong rạp phim, đèn đã tắt, tối om. Đó cũng là lúc tiếng nói chuyện điện thoại, tiếng lạo xạo của Bỗng Ngô, tiếng nói chuyện xung quanh đồng loạt biến mất. Cảm giác hồi hộp đến ngộp thở do sự tĩnh mịch trong bóng tối mang lại. Đã bao lâu rồi tôi mới có một buổi giới thiệu phim? 4 năm, 5 năm. Tôi run rẩy như lần đầu tiên làm phim. Sau màn chào hỏi trên sân khấu, đạo diễn Jung Seung Ho và diễn viên Cho Kwan Jo xuống ngồi trên hàng ghế trước mặt tôi theo sự hướng dẫn của nhân viên rạp phim. Tôi vươn tay và bắt tay họ. Khác với mọi khi, tôi nắm chặt hơn. Rõ ràng mọi người đều đôi chút lo lắng, dù trong lòng khá vững vàng. Trailer của hai phim nước ngoài vừa trôi qua, phần đầu của Đêm Trắng mở ra. Ngay khi logo của nhà sản xuất hiện lên, giám đốc Choi ngồi cạnh, nắm lấy tay tôi, giật thót cả mình. Trong rạp chiếu phim tối tăm, nắm tay một người đàn ông khác là điều khó tưởng tượng với tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc này thì không hẳn. Tôi cảm nhận được sự chân thành giám đốc Choi dành cho tác phẩm của mình. Trên nền cảnh quay, đường hầm cao tốc bị tuyết bao phủ, tên từng người tham gia hiện lên, biên tập, hình ảnh, quay phim và lát sau, kịch bản Seo Dong-jun. 5 chữ đó hiển hiện lên màn hình. 2 tiếng đã trôi qua. Trong khi danh đề đang chạy, hàng ghế khán giả vẫn yên lặng. Dường như mọi người đều đang nín thở. Hồi sau, một vài khán giả bắt đầu vỗ tay. Rồi chỉ trong 3 giây, tiếng vỗ tay và hoan hô đổ xuống như con đập vỡ nước. Phải đến lúc đó, tôi mới có thể mỉm cười thật sự. Bắt tay cảm ơn giám đốc Choi, đạo diễn Jung, Cho Kwan Jo. Tôi thấy gương mặt họ tràn ngập vẻ vui mừng và sự tự tin, khác hẳn trước khi công chiếu phim. Từ lúc nào, các phóng viên đã vây quanh với ánh đèn flash sáng loà chớp nháy. Đêm Trắng chiếm ngôi đầu tại các rạp trong suốt 5 tuần sau khi công chiếu. tổng số khán giả đến rạp là 6.400.000 người. Phim nhận được phản hồi tích cực từ giới phê bình và thành công mỹ mãn về doanh thu, mang lại kết quả hài lòng cho tất cả mọi người. Ngược lại, mối lo ngại của Jung Nam-hoon đã thành hiện thực. Bộ phim Crazy do Jung Nam-hoon sản xuất công chiếu trước đêm trắng 2 tuần. Vấn đề là cả hai bộ phim cùng công chiếu ở một hệ thống rạp. Kết quả, tuần đầu tiên công chiếu của Crazy không như mong đợi, nên hệ thống rạp liền giảm đáng kể số rạp chiếu phim này. Thay vào đó, tăng số rạp chiếu đêm trắng. Thêm nữa, không ít rạp áp dụng chiếu luân phiên, nói đơn giản là lõm bõm, khiến Crazy mất hút ở tuần công chiếu thứ hai. Như lời nguyện cái tên sẽ quyết định vận mệnh của phim, thì Crazy là bộ phim chắc chắn, không thể không bị điên. Dù tôi chẳng can dự, nhưng mọi chuyện ngẫu nhiên xảy ra như vậy. Tôi chợt thấy có lỗi với Jung Nam-hoon khi kết quả doanh thu đảo ngược 180 độ. Tôi định bụng gọi điện an ủi cậu ta, nhưng cuối cùng đã không gọi. Kết thúc kiểu Hollywood. Ai đó đã nói, đối với người làm phim, thời điểm thích hợp nhất để kết hôn là vào lúc kết thúc một bộ phim và đang chuẩn bị tác phẩm mới. Có như vậy mới nhận được nhiều tiền mừng từ khách của cả tác phẩm trước lẫn tác phẩm tiếp theo. Nếu tác phẩm vừa kết thúc càng thành công vang dội, thì phong bì càng dày. Tôi không cố tình định ngày cưới vào khoảng giữa của hai tác phẩm Đêm Trắng và Kẻ Cắp. Cả Sang Bo Joon cũng vậy. Chẳng có lý do gì chúng tôi phải đắn đo số khách trong đám cưới lần hai cả. Chỉ mong có sự tham gia của những người chân thành chúc phúc cho cả hai. Dân khách đến nhiều hơn dự kiến. Đoạn phim Đêm Trắng đến đầu tiên khiến hội trường cưới trở nên ồn ào. Vài phụ nữ trung niên, tôi ngỡ là khách của Sang Bo Joon, hóa ra lại là các fan hâm mộ người Nhật của Cho Quang Jo. Ngay khi Cho Quang Jo xuất hiện, họ đồng thanh hét Quang Sama, thể hiện đúng bản chất fan cuồng của mình. Họ đáp máy bay đến lễ cưới chỉ để nhìn thấy Cho Quang Jo. Sau này tôi mới biết các fan Nhật đã bỏ ra số tiền không hề nhỏ mừng đám cưới tôi, kèm theo đó là dòng thư tiếng Hàn viết bằng tay nguệch ngoạc. Cảm ơn anh vì đã tạo ra một nhân vật phong độ cho Quang Jo. Cho Quang Jo xin lỗi vì đã làm bầu không khí lễ cưới trở nên lộn xộn. Tôi nói rằng không sao, bận bịu mà đến được thế này là tôi biết ơn lắm rồi, và mời cậu ta ngồi vào chỗ. Cháu gái, em họ, thậm chí cả những người đã luống tuổi như cô, dì tôi cũng muốn nhìn thấy Cho Quang Jo một lần, nên đã dành riêng một vị trí có thể ngắm nhìn cậu ta từ cả bốn phía. Dàn diễn viên nổi tiếng và đầy triển vọng được tuyển chọn cho bộ phim Kẻ Cắp, đồng hành cùng quản lý đến dự. Những vị khách không mời như giám đốc Park của festival, giám đốc Shin của tiền cũng đến rất nhiều, khiến nhân viên của trung tâm tiệc cưới phải hối hả kê thêm bàn. Thật may, chúng tôi tổ chức đám cưới ngoài trời với bãi cỏ xanh rộng lớn, đủ diện tích kê thêm rất nhiều bàn. Jang Bo Joon luôn mơ ước về một đám cưới ngoài trời. Tôi hỏi, nếu trời mưa thì sao? Cô ấy nói, ý trời cả. Tôi chỉ còn biết cứng họng. Cũng may vào ngày cưới, trời khá trong xanh. Bãi cỏ nơi chúng tôi cử hành hôn lễ khiến người ta chói mắt bởi sắc xanh rì. Còn bầu trời thì xanh ngắt đến trùng mình, tựa như những giọt mực xanh sắp rơi xuống. Dưới ánh nắng xuân ấm áp đang bao phủ thế gian, cỏ đã nhú, đỗ quyên hé chồi vàng trên những cành cây quanh đây. Đám lá xanh non đang đu đưa, phất phơ thân mình trong gió. Xuân đã sang từ lâu, và bụng Sang Bo Joon cũng đã lùm lùm lộ rõ. Lần này thì sống cho tử tế vào. Jung Nam-hoon bắt tay tôi và nói, bộ vest của cậu ta bóng loáng, ngậm màu ánh nắng, trông khá sang trọng. Từ vẻ mặt, tôi đoán có lẽ cậu ta đã thoát khỏi cú sốc thất bại của phim. Cũng đúng, đã 3 tháng trôi qua rồi. Ghen tị quá, ai đó được cưới đến 2 lần. Jung Nam-hoon liếc nhìn Bae Song-mi đứng bên cạnh và nói thêm, em cũng 2 lần mà nhỉ. Chắc bây giờ Cưới hai lần là xu thế rồi, phải không? Nhưng mà vẫn phải gửi tiền mừng cưới chứ. Dung Nam Hun buông lời nói, nửa đùa nửa thật, rồi bỏ Pe Song Mi lại một mình và bước tới bàn ghi tiền mừng cưới. Sắc mặt anh tốt hơn nhiều rồi đó. Chúc mừng, mong anh hạnh phúc. Cảm ơn em. Cô ấy nở nụ cười mơ hồ. Không hiểu sao tôi cảm giác trong nụ cười ấy ẩn chứa xót xa. Chúc mừng và hạnh phúc là lời chúc phúc thật tâm của cô ấy gửi đến tôi, hay chỉ là lời xã giao qua lại? Mái tóc được tạo kiểu ở tiệm, nét trang điểm nhẹ nhàng. Cô vẫn thật đẹp, không khác mấy so với 8 năm trước. Ngày cưới của tôi và Bae Song Mi 8 năm trước cũng trong xanh và ấm áp như hôm nay. Hôm đó tôi cũng nhận được nhiều lời chúc mừng. Cả hai đã nắm tay, mơ về cùng một hạnh phúc. Phải chăng khoảnh khắc này cô ấy cũng như tôi đang hồi tưởng về quá khứ đã xa? Tôi không nghĩ cô ấy sẽ đến đám cưới, vì thật ra tôi không đến lễ cưới của cô ấy và Dung Nam Hun, bởi tôi nghĩ đó là sự quan tâm giữ lễ đối với bố mẹ và những người xung quanh cô ấy. Tôi khá tò mò về tâm tư trong lòng cô khi đến đây. Nét mặt cô giống như đang muốn nói điều gì đó, nhưng nơi đây lại không phải chỗ thích hợp. Xung quanh, những người biết về mối quan hệ giữa chúng tôi đã bắt đầu nhìn lén và xì xào. Chắc anh bận lắm, thôi gặp sau nhé. Bae Song Mi nhận ra sự chú ý từ xung quanh, liền chào tôi và tiến về phía Dung Nam Hun. Ban nhạc Playtime phụ trách đệm nhạc cho lễ cưới hôm nay đã xuất hiện, khuyên tai, tóc dài và cả tóc đỏ, đều mặc tuxedo, nhưng chẳng gì che giấu được sự nổi loạn của họ. Mời vào, mặc tuxedo cũng hợp quá. Khuyên tai chưa để tôi nói hết câu đã kéo tay ôm lấy tôi. Cậu ta nói thầm vào tai tôi: Này chú em, nói thật là đến tận bây giờ tôi cũng không ưng chú lắm đâu. Chú cẩn thận đấy. Nếu làm Bo Jun khóc thì hội này không để yên đâu. Khuyên tai nở một nụ cười bí hiểm khiến người ta khó chịu, rồi bước về phía dàn nhạc và bắt đầu điều chỉnh nhạc cụ. Chúc mừng anh. Gì vậy? Cảnh sát ô sao lại ở đây? Làm sao anh ta biết mà đến đây? Hôm nay tôi đến với tư cách là một fan hâm mộ thuần túy. Tôi đã xem Đêm Trắng, quá tuyệt vời, hay nhất năm nay. Sao tất cả những lời hắn nói đều nghe như đang chế giễu vậy? Biên kịch, xin lỗi vì nói lời này trong ngày vui của anh, nhưng chúng tôi vẫn chưa kết thúc điều tra. Tên giao báo không phải thủ phạm, chỉ là hắn quá đen đủi. Chúng tôi nhất định sẽ bắt được thủ phạm cho phu nhân của anh. Hắn đến để nói những lời này sao? Cạn lời. Cảm ơn anh vì đã đến, tôi còn chưa kịp gửi thiệp mời. Tôi thực sự đã cầu chỉ có những người thật lòng chúc phúc cho mình đến đám cưới. Cô dâu tiến vào lễ đường. Tôi đứng đó ngắm nhìn Giang Bo Jun cầm hoa cưới, từng bước đến gần mình hơn. Khuyên tai giơ cao, tay cầm cây đàn guitar điện và trình diễn khúc nhạc cử hành lễ cưới. Giang Bo Jun mỉm cười tiến về phía tôi. Ánh nắng phản chiếu lên chiếc váy cưới trắng làm tôi lóa mắt. Bụng cô ấy lớn đến mức ai cũng đều nhận ra. Nhưng với tôi, cô ấy thật đẹp. Giang Bo Jun luôn mặc đồ đen, nên tôi đã không thể ngờ váy trắng lại hợp với cô ấy đến nhường này. Tôi đưa tay nắm lấy tay cô ấy. Cô dâu của tôi, váy cưới, thời tiết, lễ đường và cả đồ ăn, mọi thứ đều quá hoàn hảo, xúc động dâng trào. Mọi chuyện kể từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô ấy đến tận giây phút này đều diễn ra suôn sẻ như chính kịch bản của tôi vậy. Dĩ nhiên không thiếu khó khăn và thử thách, nhưng chúng tôi đã vượt qua một kịch bản có cốt truyện hoàn hảo. À, trừ một thứ, đó là mấy thằng trong nhóm Playtime. Ngay khi bản nhạc cử hành đám cưới đến hồi cao trào, khuyên tai bóp méo âm thanh và đọc diễn tiết tấu nhanh, Giang Bo Jun đã nói trước rằng cô muốn nghe giai điệu nhạc guitar điện của khuyên tai khi tiến vào lễ đường, được biểu diễn như Jimi Hendrix đã làm với bài Star Spangled Banner ở Liên hoan âm nhạc Woodstock của Mỹ năm 1969. Khuyên tai biểu diễn như bị ma nhập trong đêm nhạc sống. Còn tôi thì bồn chồn lo sợ anh ta sẽ làm vỡ cây đàn ngay tại đám cưới của mình. Mọi người đều nhăn mặt bởi tiếng nhạc chói tai. Nhất Mạn Nhĩ, đây có lẽ là thứ âm thanh họ chưa từng được nghe trong đời, nhưng Giang Bo Jun lại lắc lư đầy hạnh phúc theo điệu nhạc. Giang Bo Jun đang mang thai, nên chúng tôi quyết định chọn địa điểm không xa cho tuần trăng mật, đảo Koh Samui của Thái Lan. Sóng biển vỗ bờ, bọt tung trắng xóa, tràn cả vào phía trước khu biệt thự. Một nơi đẹp ảo mộng, đủ để tiếp sinh khí cho người ta. Giang Bo Jun vui đùa như một đứa trẻ, đón những con sóng óng ánh. Còn tôi nằm dài trên chiếc ghế tắm nắng, ngắm nhìn hình dáng quen thuộc, nhảy múa trong vũ khúc của ánh sáng. Giang Bo Jun vẫy tay, ra hiệu gọi tôi xuống biển. Uống nốt ly mojito nhạt nhòa vì đá tan, tôi nhấc người khỏi chiếc ghế tắm nắng. Vừa lúc đó, điện thoại trong túi rung lên. Alo? Điện thoại chuyển vùng quốc tế, nên tôi không xác định được người gọi. Alo? Alo? Không có tiếng trả lời. Tôi định ngắt máy. Biên kịch, là em đây. Đầu máy bên kia, một giọng nói yếu ớt, thều thào vang lên. Di Giang à, anh vẫn khỏe chứ à? Ừ, em thì sao? Không cần hỏi cũng biết, Di Giang đương nhiên không khỏe. Tôi muốn hỏi đứa bé sao rồi, nhưng chẳng thốt thành lời. Anh à, xin lỗi anh chuyện lần trước. Giọng Di Giang run run, tôi không đáp lại. Đằng xa, Giang Bo Jun vẫn tiếp tục vẫy tay giục tôi. Anh đang ở đâu vậy? Thật khó xử, không thể nói tôi đang tận hưởng tuần trăng mật. Hình như cô ấy chưa biết tôi kết hôn. Chuyện gì vậy? Anh, em nhớ anh. Di Giang bật khóc. Có lẽ, ngay từ trước khi gọi điện, cô đã cố kìm nén. Anh đang ở đâu? Đến đây với em chút được không? Giọng run run, bất an. Cô như đang chạy trốn điều gì đó. Anh, tôi vẫn không nói gì. Cô tiếp tục gọi vài câu anh nữa. Di Giang à, sau này em đừng gọi cho anh nữa nhé. Anh không còn chuyện gì để nói với em cả. Dạ. Cần gì thì bảo dòng rác báo anh. Bây giờ anh bận, không nói chuyện lâu được. Chờ một chút, anh à, em sai rồi, tha thứ cho... Bíp, bíp. Tôi tắt máy khi lời cô ấy nói còn dở dang. Tiếng thổn thức của Di Giang như vẫn còn quanh quẩn bên tai tôi. Khi có tuổi, người ta vô tình hơn, hay đúng hơn là trở nên ích kỷ. Đúng vậy, với tôi, bây giờ, hạnh phúc của bản thân quan trọng hơn. Giang Bo Jun và đứa con sắp chào đời đáng trân trọng hơn. Tôi không muốn phá vỡ hạnh phúc này. Để bảo vệ nó, tôi sẽ vô tình và ích kỷ hơn, nếu cần. Tôi lao xuống biển, cả hai té nước vào nhau, vui đùa như những đứa trẻ. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng mặt biển, sóng vỡ vụn trắng xóa cả bờ. Bóng đôi nam nữ in hằn trên nền trời hoàng hôn. Nếu đặt máy quay từ phía cuối bãi cát kia và bắt toàn cảnh, có lẽ chẳng khác gì cảnh cuối của bộ phim Hollywood Ending. Kẻ thù. Vừa kết thúc tuần trăng mật, tôi lập tức trở lại với công việc. Lần này, tôi tham gia đồng sản xuất cùng giám đốc Choi trong bộ phim Kẻ cắp với đạo diễn mới vào nghề, Cho Jin-man, chỉ đạo diễn xuất. Cậu ta xuất thân từ khoa điện ảnh, không có chút kinh nghiệm đạo diễn nào, nhưng tác phẩm phim ngắn tốt nghiệp đạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim trong và ngoài nước. Nên tôi quyết định tin tưởng, giao phó. Thực lòng tôi hy vọng đạo diễn Yum Seung-ho tham gia hợp tác một lần nữa trong Kẻ cắp, nhưng anh ta từ chối vì vướng lịch tác phẩm khác. Thực sự, cũng có thể anh ta không hài lòng với kịch bản này. Vì khi tôi gửi kịch bản Đêm Trắng, anh ta cũng đang làm một dự án khác, nhưng vẫn ưu tiên Đêm Trắng. Thật tiếc, nhưng đành hẹn lần sau. Đạo diễn Cho Jin-man không phải kiểu dễ nói chuyện. Anh ta chẳng chịu nghe ai, chỉ nói và làm theo ý mình. Tôi và giám đốc Choi đã tranh cãi rất nhiều về việc đổi đạo diễn, nhưng cuối cùng vẫn giữ nguyên. đạo diễn trò có khí chất của một đạo diễn thiên tài. Chết tiệt, đạo diễn thiên tài quái gì, vừa bảo thủ vừa ích kỷ, lúc nói chuyện thì chẳng dám nhìn thẳng vào mắt. Cái này gọi là khí chất đạo diễn thiên tài à? Thế thì tất cả cái lũ chống đối xã hội ngoài kia chắc là thiên tài hết nhỉ? Mang danh xưng đồng sản xuất nghĩa là tôi phải xử lý nhiều công việc khiến bản thân mệt mỏi hơn bình thường. Nếu với thân phận biên kịch như trước, tôi chỉ việc đứng nhìn trong tâm thế cổ vũ, thì giờ đây tôi phải tham gia nhiều khâu, từ tuyển chọn diễn viên, quản lý ngân sách đầu tư, cho đến làm việc trên máy tính và chương trình Excel. Nếu biết trước sản xuất phim là làm những thứ này, thì chắc tôi cũng chẳng tham cái vị trí đồng sản xuất. Tóm lại, sau bao vất vả, kẻ cắp đã hoàn tất quá trình kêu gọi đầu tư. Một tháng sau, phim bắt đầu bấm máy. Nào, giờ vậy nha, ai đi tăng 2 thì đi, ai muốn về thì về. Bữa tiệc chiêu đãi mừng thành công của đêm trắng và nhận quyết định đầu tư của kẻ cắp đã kéo dài hơn 4 tiếng tại Salon Room. 5 năm qua, chỉ biết đi chúc mừng và uống rượu của kẻ khác. Cuối cùng, tôi cũng trở thành người chủ trì bữa tiệc của chính mình. Dù tiền rượu chẳng phải ít, nhưng tâm trạng tôi lại rất vui. Dường như tâm trạng này chính là đặc quyền, chỉ kẻ thành công mới có được. Chú rể mới của chúng ta phải đi tầng 2 chứ? Phó đạo diễn No, người đã nghỉ hưu từ 3 năm trước khi làm xong một bộ phim kinh dị, vừa đặt tay lên vai cô em bên cạnh vừa nói. Không được, phải về thôi. Bụng vợ tôi to như cái trống rồi. Đùa gì mà nhạt nhẽo thế? Những lúc thế này càng phải chơi tầng 2. Nghe lời tiền bối, đã có hai con này đi, thỉnh thoảng ra ngoài xã hội một chút thì về nhà mới tốt với vợ được. Đạo diễn Choi, người 7 năm trước từng ngã ngựa liên tiếp trong 2 tác phẩm, nói với gương mặt đỏ bừng bừng, còn tay thì nhiệt tình xoa bóp đùi của tiếp viên bên cạnh. Không, tôi thanh toán xong rồi về. Cả phó đạo diễn No và đạo diễn Choi đều tỏ vẻ tiếc nuối vì không thể cùng nhau chơi tới bến. Nhưng ngay khi các nữ tiếp viên đi ra ngoài rồi vào lại trong phòng, họ rời đi với bộ dạng hối hả như có chuyện gì cần phải giải quyết gấp lắm. Kỳ lạ là tôi không còn thấy vui khi ngồi uống rượu với các tiếp viên trong salon như trước nữa. Xưa giờ được tiếp đãi quá nhiều nên tôi cũng mời mọi người một lần như nghĩa vụ phải trả. Nhưng sau này thì xem nào, tôi chẳng còn muốn được tiếp đãi hay mời mọc ai nữa. Vượt ngưỡng 40 tuổi, người ta chắc không chỉ chán mỗi các salon. Bồi bàn mang hóa đơn vào. 4.400.000 won. Chết tiệt, hóc lắm thế. Cái lũ đã nghèo, lại còn học đòi sang. Tiền rượu này bỏ phong bì cho mỗi thằng 1.000.000 won. Làm sinh hoạt phí, có khi còn hay hơn. Trong đầu tôi xẹt ngang một suy nghĩ hơi vô ích. Này, cho bia lên thêm coi. Dung Nam Hun nãy giờ ngủ lăn lóc trong góc sofa, từ từ ngồi dậy và la làng. Cái thằng, ngay từ đầu đã uống nhiều rượu, rồi lăn ra ngủ thẳng cẳng suốt hơn 2 tiếng. Thậm chí cả lúc ban nhạc trình diễn ầm ầm, nó vẫn ngủ được. Bia bọt gì giờ này nữa? Mày uống quá nhiều rồi đó, không uống nữa. Mẹ kiếp, tao muốn uống nữa. Mày nói khùng cái gì? Cái thằng này, ngậm mồm lại, đi mua rượu ngay. Cái thằng đổ đốn, ngủ thế rồi mà vẫn chưa tỉnh rượu. Tôi đưa tiền boa cho bồi bàn. Cậu ta nhanh nhẹn mang vào 4 chai bia. Dung Nam Hun rót đầy 2 cốc bia sủi bọt, rồi đổ nốt chỗ rượu tay còn lại vào. Cậu ta đưa một ly cho tôi, ly còn lại cầm trên tay và chao đảo lắc lư trước mặt tôi như muốn cụm ly. Nào, cạn. Tôi không muốn uống, nhưng nhìn gương mặt nghiêm trọng của Dung Nam Hun lại không nỡ từ chối. Chúng tôi chạm cốc và uống một hơi. 2 phim liên tiếp tiêu tán hết sạch, nên giờ rượu miễn phí cũng đáng thật. Sao Crazy, phim mới của Dung Nam Hun vừa công chiếu cách đây 2 tuần, nhưng một lần nữa lại thất bại thảm hại. Trong tư cách nhà sản xuất, dự án tan tành khiến hắn xuống cân, gương mặt cũng trở nên xám xịt, xỉn màu, tối như đất. Nghề mình là thế mà, lúc được lúc mất. Ôi chao, sao Đông Jun thành nhà sản xuất rồi, ung dung ghê nhỉ. Dung Nam Hun mỉa mai rồi lại nốc cạn ly rượu tay. Tao với Xiaomi cũng không ổn, mẹ kiếp bê bết quá rồi. Đặt ly xuống, hắn lại rót đầy. Đã từng sống với Bea Xiaomi, nên tôi hiểu rất rõ. Cô ta tuyệt đối không phải người phụ nữ, có thể khích lệ và làm điểm tựa khi công việc không suôn sẻ. Uống từ từ thôi. Dung Nam Hun liếc mắt nhìn tôi, nhoẻng miệng cười méo mó. Ánh mắt cậu ta đỏ ngầu, bộ dạng thật kỳ quái. Dạo này số đỏ nhỉ? Hai cuốn sách đó, mày viết khi nào vậy? Đám cưới chắc phải bận lắm chứ. Gần đây, cảm xúc đến nhanh. Ê, mày không phải kiểu viết nhanh. Thường hay đắn đo, mất thời gian lắm mà. Tao làm việc với mày rồi, tao biết. Sau đêm trắng, giọng văn của mày khác quá nhiều. Đến mức khó lòng tin rằng là của cùng một người viết. Dung Nam Hun tủm tỉm nhìn tôi. Gương mặt gian manh, đầy vẻ chọc tức. Đột nhiên, tôi nảy ra một suy nghĩ. Có lẽ Dung Nam Hun thường xuyên đến những buổi tiệc như thế này để nói mấy lời đó. Và có khi, nãy giờ hắn chỉ giả vờ ngủ, chờ đợi khoảng thời gian chỉ còn hai đứa. Thì sao? Mày muốn nói gì? Dung Nam Hun lại pha rượu vào hai cốc bia. Chợt thấy khô cổ, tôi uống một hơi cạn cốc rượu Dung Nam Hun đưa cho. Hắn nói tiếp. Có lần, tao đã xem hết tất cả các tác phẩm tốt nghiệp của sinh viên. Nhà trường thường sẽ lưu lại bản cứng, tác phẩm tốt nghiệp của các lứa sinh viên mà. Nói đúng ra, tao muốn xem sách của Kim Dong Hoa. Vì tò mò, muốn biết nó viết sách thế nào sau khi học mày. Nhưng tao tìm hoài không thấy. Tất cả các sinh viên khác đều có sách. Chỉ riêng của cậu ta thì không. Kim Dong Hoa chưa tốt nghiệp. Cái đó tao cũng biết. Cậu ta chết trước khi tốt nghiệp. Nhưng chắc chắn đã nộp tác phẩm tốt nghiệp. Tôi cố gắng giữ vẻ bình thản. Cậu sinh viên đại diện khoa, từng học tiết cuối của mày, hiện là học sinh của tao. Tình cờ, tao nghe được câu chuyện về mày. Cậu ta kể rằng, vẫn nhớ mình đã thu tác phẩm tốt nghiệp của Kim Dong Hoa. Cả chuyện sau đó, mày hỏi số điện thoại của Kim Dong Hoa. Lúc đầu tao cũng chỉ hiếu kỳ thôi. Nhưng giờ đang thắc mắc đến phát điên. Tao muốn biết về tác phẩm tốt nghiệp bị mất tích của Kim Dong Hoa. Dung Nam Hun nhìn trực diện bằng ánh mắt như muốn xoáy sâu vào đầu óc tôi. Toàn bộ không gian im lặng đến rợn người. Tôi phá lên cười. Thật là siêu đẳng. Nhà văn có khác. Nghe như tiểu thuyết trinh thám ấy chứ. Ừ, rồi sao? Mày muốn chốt hạ điều gì? Ý nói tao đạo văn lén lút à? Đêm trắng và cả tác phẩm kẻ cắp mới đây ư? Quả nhiên đã đọc được suy nghĩ của Dung Nam Hun nên tôi ra tay trước. Tác phẩm tốt nghiệp của Kim Dong Hoa không tệ. Viết tốt lắm. Nếu mày tò mò, hình như nó còn ở phòng làm việc. Tao sẽ thử tìm. Tao chưa vứt đi. Chắc ở đâu đó thôi. Tao không rõ mày định làm gì với nó. Nhưng mà tìm thấy, tao sẽ gọi. Dung Nam Hun giữ vẻ mặt nghi ngờ hồi lâu. Mẹ kiếp. Việc không xuôi, nên toàn nghĩ vớ vẩn. Tao cũng muốn đạo văn quách cho rồi. Dung Nam Hun uống cạn một cốc rượu và lấy tay quẹt miệng, rồi nói một câu thở than. Mày gặp đúng người rồi. Bo Jun chính là một nàng thơ thứ thiệt. Nên mày viết tốt hơn. Số cũng đỏ hơn. Ý tao là thế. Dung Nam Hun nhìn tôi, vẻ mặt dịu nhẹ hơn. Sao? Cần nàng thơ à? Cho mày gặp vợ tao một lần nhé. Tôi nói. Vậy nha, không đùa. Thử đối vợ một lần đi. Tao có thể thuyết phục Xiaomi. Vợ mày chắc mày thuyết phục là được, đúng không? Thế nào? Thằng điên, hóc cái này đi. Tôi giơ nắm đấm về phía Dung Nam Hun, giọng bỡn cợt. Hắn cười khúc khích. Tôi và Dung Nam Hun vừa uống rượu vừa tiếp tục những câu chuyện thô tục suốt một tiếng sau đó. Giống như hồi xưa, chúng tôi cùng nhau làm việc, uống rượu, hàn huyên tâm sự mỗi khi tan làm. Vài ngày sau, tôi nhận được điện thoại của giáo sư Bắc bên khoa biên kịch. Ông ta nói Dung Nam Hun vì việc riêng nên không thể tiếp tục giảng dạy, nhờ tôi phụ trách lớp từ học kỳ tới. Không cần nói, tôi cũng rõ việc riêng của Dung Nam Hun là gì. Chắc chắn cậu ta không tự xin nghỉ. Bổn cũ soạn lại, giáo sư Bắc chắc chắn cũng đã nói với Dung Nam Hun theo kiểu từng tâm sự với tôi để tự biết đường xin nghỉ. Không trách được. Trong lòng tôi thật muốn Dung Nam Hun tiếp tục giảng dạy. Nhưng kể cả nếu tôi từ chối, thì chuyện cũng không diễn ra như ý. Một điều nữa, tôi muốn cắt đứt sợi dây nối giữa Kim Dông Hoa và Dung Nam Hun. Nếu Dung Nam Hun không nói mấy lời vớ vẩn ở Salon Room, thì có lẽ tôi cũng đủ dũng khí nói với giáo sư Bắc: sao anh hay thay đổi vậy? Ký một người như biên kịch Dung Nam Hun khó lắm đó. Hãy cứ để cậu ta giảng dạy thêm. Trưởng thành. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng, tôi nhận điện thoại của Bae Seong-mi. Tôi hơi bất ngờ. Sau khi cô tái hôn với Dung Nam Hun, có vài lần chúng tôi gặp nhau, nhưng gọi điện thoại riêng thì đây mới là lần đầu. Cô ấy nói nhân tiện có việc ở gần công ty tôi, hỏi tôi rảnh rỗi không. Vì phép lịch sự, tôi đã đề nghị ăn trưa cùng nhau. Ngắt điện thoại, tôi băn khoăn liệu mình có đang làm đúng. Quan hệ giữa họ không tốt, liệu gặp riêng như vậy có ổn không? Chắc ăn cơm thì không sao đâu, không phải uống rượu mà. Nhưng sao đột nhiên cô ấy lại hẹn gặp vậy? Nhất là cái người chẳng liên lạc một lần sau khi ly hôn như cô ấy. Chẳng lẽ Dung Nam Hun đề nghị đổi vợ thật? Tôi bật cười với mấy ý nghĩ không thực vớ vẩn của mình. 3 tiếng sau, tôi đặt bút ký hợp đồng bảo hiểm tai nạn mà Seong-mi giới thiệu. Tôi và Bae Seong-mi ăn cơm lúa mạch tại một nhà hàng, rồi đến quán cà phê. Nước vừa bưng ra, Bae Seong-mi ngập ngừng nói: anh kết hôn, có em bé nữa thì nên mua bảo hiểm. Nghe xong câu nói ấy, tôi thấy lòng mình ảm đạm. Phải hiểu tâm trạng của người phụ nữ tìm đến chồng cũ để bán bảo hiểm thế nào đây. Cô ấy cố giấu giếm, vẻ hổ thẹn, giải thích về gói bảo hiểm. Nghe xong, tôi ôm tồn bảo: ờ, khá ổn đó, may quá, đúng lúc anh đang định tìm hiểu mua một cái. Tôi chọn gói bảo hiểm trị giá khá lớn. Sau khi ký hợp đồng, Bae Seong-mi nói: xin lỗi anh, nhưng cũng cảm ơn anh nhiều. Khách sáo quá, vừa đúng lúc thôi. Với lại, bảo hiểm thì nên mua của người quen mới yên tâm. Bae Seong-mi nhìn xuống, nhoẻn miệng cười nhẹ. Em bắt đầu bán bảo hiểm từ khi nào? Tôi hỏi. Từ lúc anh Nam Hun bắt đầu sản xuất phim. Cứ ở nhà mãi cũng chán. Nghĩ vậy là hợp lý rồi. Không cần Bae Seong-mi nói, tôi cũng hiểu. Từ khi hai bộ phim do Dung Nam Hun sản xuất thất bại, cuộc sống của cô ấy cũng khó khăn, vất vả hơn. Anh sao rồi? Cuộc sống hôn nhân tốt chứ? Bae Seong-mi hỏi. Ừ, chắc vì đã một lần trải nghiệm nghiệt ngã rồi nên ổn. Bae Seong-mi bật cười lớn. Lâu rồi tôi mới thấy lại nụ cười và giọng điệu từng khiến mình mê mẩn. Tâm trạng hôm nay thật vui. Nay xong việc anh làm gì? Dứt cười, Bae Seong-mi hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt thánh thiện. Nhưng tôi biết cô ấy đang làm gián. 10 năm trước tôi đã đổ, 5 năm trước Dung Nam Hun cũng gục. Sao? Định mời anh một ly ở quán Namioi. Namioi là quán bar tôi và cô ấy thường lui tới hồi còn yêu nhau. Nam Hun thì sao? Xuống phim trường dưới tỉnh rồi, mấy ngày nữa mới về. Bae Seong-mi nói, dường như đã quá quen với chuyện này rồi. Đang quyến rũ anh à? Bae Seong-mi nhìn tôi bằng ánh mắt bí hiểm thay cho câu trả lời. Phần thân dưới lâu nay chẳng có dịp dùng tới từ khi Sang Bu-jun mang bầu. Trong nháy mắt trở nên nặng nề hơn. Sau khi chia tay Bae Seong-mi, tôi chưa gặp được một cô gái nào có kỹ thuật làm tình xuất sắc hơn. Mây mưa với Bae Seong-mi cho người ta cảm giác vừa thỏa mãn vừa có chút tiếc nuối ở chỗ đó. Ánh mắt cô ấy nói lên tất cả. Hôm nay em sẽ gửi lại cho anh những ký ức mãnh liệt đó. Nếu đây là món quà tri ân khi mua bảo hiểm thì thật ái ngại. Cô ta che miệng cười vì câu nói của tôi. Tan làm em sẽ gọi. Tôi chia tay cô ấy trước quán cà phê, rồi đứng yên nhìn dáng hình Bae Seong-mi đi khuất. Bae Seong-mi quay lại cười tươi và vẫy tay chào. Tôi cũng cười và vẫy lại. Thật có lỗi, phần thân dưới đã lâu rồi mới được náo động. Nhưng tan làm xong, tôi sẽ không gặp Bae Seong-mi. Nếu gặp thì không phải đạo đối với Dung Nam Hun. Phải đạo gì chứ? Kẻ phá vỡ mọi thứ trước là nó mà. Nhưng nếu không gặp thì cũng không phải do Bae Seong-mi không đủ quyến rũ. Tôi nói rồi mà, thằng em vẫn còn chưa chịu nằm yên đâu. Kể từ sau khi gặp Sang Bu-jun, tôi chẳng mơ tưởng đến người phụ nữ nào khác. một kẻ từng nghĩ rằng sẽ không đúng đạo nếu từ chối lời mời qua đêm từ phụ nữ, giờ đây đã thay đổi. Nghĩ đi nghĩ lại, không biết từ lúc nào tôi lại sống một cuộc đời lành mạnh, đạo đức cả trong đời sống tình dục. Lạ thật, gần đây tôi cũng không nhổ nước bọt hay vứt đầu lọc thuốc lá bừa bãi nữa. Chẳng lẽ đến tận bây giờ tôi mới trưởng thành? Có thể vậy, nên tôi đã kiểm soát được các quyết định mà chẳng còn dựa vào phần thân dưới của mình. Người đàn ông trống rỗng. Đã đến gần cuối thai kỳ của vợ mình, nhưng tôi chẳng có chút suy nghĩ chuẩn bị sinh như những ông bố trẻ khác. Đương nhiên, tôi vẫn xoa bóp tay chân, nấu ăn và rửa bát, rồi cùng nhau học yoga để tốt cho thai nhi. Suốt đời tôi đã sống cuộc đời của người hành nghề tự do như dân hippie, nên bây giờ mới lần đầu trải nghiệm cuộc sống bình thường của người đã có vợ. Và tôi đã cảm nhận được cuộc sống bình thường ấy đến tận xương tủy. Nó khổ sở không kém, hoặc thậm chí còn hơn rất nhiều so với đời sống của kẻ sáng tác nghệ thuật. Nếu ai đó bảo tôi chọn giữa cuộc sống đau khổ của người sáng tác và cuộc sống bình thường của một ông bố, tôi sẽ chẳng do dự, chọn ngay vế trước. Càng gần ngày sinh, chứng rối loạn cảm xúc của Sang Bo Jun càng trầm trọng. Cô ấy là người mỉm cười hạnh phúc hơn ai hết khi nghĩ đến đứa con sắp chào đời, nhưng lại u uất nỗi buồn khi nhìn thấy thân thể mình bị tàn phá, vết rạn dọc ngang trên bụng, hoặc bực dọc vì không được uống rượu, cà phê và thuốc lá. Khoảnh khắc Bo Jun bùng nổ cảm xúc là vào ngày tôi vừa mua đống đồ ăn cô ấy đang thèm, khi còn nửa tháng nữa là đến ngày dự sinh. Bo Jun, anh mua bưởi về này, đi loanh quanh mãi, tại không có ai bán cả. Tôi cố tình nói lớn tiếng, bước vào phòng khách nhưng không thấy bất kỳ bóng dáng nào. Nếu như bình thường, chỉ cần nghe thấy tiếng mở cửa, cô ấy đã liêu xiêu bước đến, lục lọi túi ni lông, tìm kiếm những thứ muốn ăn. Nhưng hôm nay thì không. Bo Jun à, Bo Jun, đi đâu rồi sao? Đặt túi đồ đi chợ xuống, ngó nghiêng khắp nhà, tôi thấy cô ấy ngồi bên bàn ăn trong phòng bếp, tay cầm ly rượu ngoại, còn trên bàn ăn là chai Johnny Walker Blue. Em đang làm trò gì vậy? Điên rồi sao? Nay mai sinh rồi đó. Tôi vội vàng bước đến, giật lấy ly rượu trên tay cô ấy. Sao lại biến tôi thành thế này? Cô ấy lạnh lùng nhìn tôi và nói, hình như cơn nổi loạn này có gì đó khác thường so với những gì tôi thường thấy. Em nói gì vậy? Bộ phim anh đang quay. Tôi đọc kịch bản rồi, vì đang rảnh rỗi trong lúc đợi anh. Giờ tôi mới để ý, bên cạnh chai Johnny Walker Blue, trên bàn là kịch bản kẻ cắp. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của cô vào đêm gọi điện, khi đọc xong Adante Cantabile. À, kẻ cắp. Sao? Em thấy hay không? Lần này, sao anh biết? Tôi nghĩ mãi, vẫn không hiểu câu hỏi ấy. Bỗng cô ấy gào thét, rốt cuộc là tại sao anh biết? Nhờ kỷ niệm của riêng tôi và Dông He. Chết tiệt. Trong kẻ cắp, có tên nguyên bản là Lago, cũng có câu chuyện giữa Kim Jong Hwa và Sang Bo Jun, giống như màn tỏ tình With or Without You trong Adante Cantabile. Thằng ngu, sao không lường trước điều này chứ? Nữ chính nổi giận, lấy chân đá vỡ gương chiếu hậu xe. Sau khi ra khỏi sở cảnh sát, hai người cùng ăn đậu phụ và trao nhau nụ hôn làm hòa, nếm chiếc bánh kem dâu mà nam chính lỡ tay làm hỏng lên tường. Những thứ này sao anh lại biết? Hơn nữa kẻ cắp là kịch bản anh viết một mình sau khi anh Dông Hoe chết kia mà. Tôi nhanh chóng tìm lý do biện minh với cô ấy để kéo dài thời gian. Bo Jun à, mình à, bình tĩnh, tức giận thế này hại cho em bé lắm. Tôi đưa hai tay định xoa chiếc bụng căng tròn của cô ấy nhưng bị gạt ra ngay. Bỏ tay ra. Không phải con anh. Sao lại không phải con anh? Em đang nói gì vậy? Em thấy tôi đối xử với em từ trước đến nay thế nào mà lại nói ra câu đó? Đứa bé là con của anh sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc nó cả đời. Nhưng những lời nói đó chỉ quanh quẩn trong miệng, chẳng thể thốt thành lời. Ánh mắt Giang Bo Jun tràn ngập sự nghi ngờ, xen lẫn cả khinh thường. Em cũng biết mà, anh và Dương Hoa chia sẻ rất nhiều chuyện riêng. Trong lúc bàn bạc kịch bản, rất dễ mở lòng tâm sự. Vậy nên tự nhiên anh cũng dần có cảm tình với em. Từ cả trước khi gặp em. Anh xin lỗi, Anh chỉ muốn biến những ký ức của em và Dương Huệ thành của mình. Không đúng. Dường như trong vô thức, anh muốn tin nó chính là của anh. Anh xin lỗi. Tôi cố gắng nói chân thật nhất, dùng vẻ mặt chân thành nhất khi đối diện với Bồ Xuân. Đúng vậy. Đã nói dối thì không được tránh ánh mắt người khác. Tôi nhìn xoáy vào đôi mắt ngấn lệ nhưng căm phẫn của cô ấy. Và Bồ Xuân cũng vậy. Dường như cô ấy đang phân định xem đây là sự thật hay là lời gian dối. Ánh mắt cô ấy rừng rừng, khóe mi ướt nhòe. Em không biết. Em không thể hiểu được quan hệ của anh và Siêu Hoe. Không thể nào hiểu được. Không lẽ hai người hẹn hò à? Siêu Hoe mà em biết không phải người dễ dàng tâm sự những chuyện đó. Không biết. Thật sự không hiểu. Cô ấy hất cánh tay đang vỗ về của tôi ra và vội vàng bước vào phòng. Khó khăn lắm mới vượt qua được tình cảnh hiểm nghèo này. Nhưng tôi vẫn không thể yên lòng, bởi thái độ của cô ấy dành cho tôi đã khác đi không ít. Nếu hỏi khác ở đâu, tôi cũng không thể miêu tả chi tiết thành lời. Mường tượng mơ hồ thì giống như bầu không khí giữa tôi và cô ấy đã nóng lạnh, lệch nhau chút ít. Có phải mày đang quá nhạy cảm rồi không? Lần trước, chẳng phải mày đã vượt qua tình huống nguy hiểm tương tự Andante Cantabile sao? Nam nữ yêu đương, thỉnh thoảng cãi nhau, lạnh nhạt cũng là lẽ thường tình mà. Tôi cũng cầu như vậy. Ước gì bất an lúc này chỉ là phỏng đoán vô căn cứ của kẻ có tật giật mình. Cứ làm như tôi chưa đủ lo lắng, ông trời còn phái thêm một người nữa khơi dậy nỗi bất an và thấp thỏm trong tôi. Đó chính là đạo diễn phim Kẻ Cắp cho Zinman. Thậm chí tôi còn không muốn gọi kèm danh xưng đạo diễn khi nhắc đến tên hắn. Tại sao mọi dự cảm không tốt lại luôn chính xác chứ? Hắn tưởng mình là Stanley Kubrick thì phải. Nhẹ thì nghỉ quay vì thời tiết không vừa ý, hay quay một cảnh hắn dùng đến 10 lượt. Thế mà đến lúc quay lại, hắn không chỉ đạo để đoàn phim làm khác đi, chỉ độc thoại mỗi một câu, hiệu lệnh đã ngắm vào người một lần nữa. Mỗi cảnh cắt để đổi góc quay và độ rộng. Hắn quay một ruột dài từ đầu đến cuối mà không chia thành các cảnh nhỏ. Không phải tôi tiếc dung lượng phim, mà diễn viên cũng rất mệt mỏi. Thời gian quay kéo dài khiến hiệu suất công việc suy giảm. Những nhân viên đoàn phim vốn tin hắn là đạo diễn thiên tài cũng đang dần quay lưng lại sau mỗi tập phim. Họ nói, làm đạo diễn kiểu kia thì tao cũng làm được. Hiện tại đoàn phim đang quay phân cảnh 1, phút thứ 6, tập 8 trong số 48 tập phim mà kinh phí sản xuất đã dùng hết một nửa. Khi nhận được điện thoại từ phó giám đốc sản xuất báo rằng cho Zinman ngừng quay 3 tiếng đồng hồ chỉ vì máy pha espresso hỏng, cả tôi và giám đốc Choi đều như bùng nổ. Cuối cùng, cả hai cùng lên xe xuống thẳng phim trường ở Yangsuri. À, cái thật điên này. Biên kịch sao nói đúng. Cái gì mà đạo diễn thiên tài? Đúng là đồ thần kinh. Ngay tập 2, khi nó cho nghỉ quay chỉ vì thời tiết không đẹp, lẽ ra phải đổi luôn rồi. Giám đốc Choi chửi bới cho Zinman không ngớt suốt dọc đường đến phim trường. Trước đây tôi chưa từng thấy giám đốc Choi nổi nóng như vậy. Tôi cũng đang giận điên người. Như thế giám đốc Choi quá bức xúc như vậy nên tôi nghĩ ít nhất mình phải lý trí kiềm chế. Đến phim trường, tất cả nhân viên quay phim đều đang hút thuốc và hóng gió bên ngoài. Đạo diễn cho đâu? Tôi hỏi ngay sau đó. Quay phim chính trả lời. Ở trong à? Anh đến có việc gì sao? Hình như mấy pha cà phê chạy được rồi. Tôi cùng giám đốc Choi mở cửa sắt bước vào phim trường. Trong góc phòng, đạo diễn Cho ngồi trên ghế chỉ đạo, chửi chiếc cốc espresso đang nghi ngút khói. Nhìn hình ảnh Cho Zinman đang tạo dáng như Gongsu hay Winbin trong quảng cáo cà phê lại khiến tôi sôi máu. Không có lý trí gì nữa hết. Hôm nay, xem thằng nào thắng. Giám đốc Choi hét lớn, đuổi mọi người ra khỏi phim trường. Này, đạo diễn Cho, lại đây. Tất cả nhân viên đổ dồn mọi ánh nhìn về phía chúng tôi. Một nửa nhân viên đoàn phim mang vẻ mặt căng thẳng như sợ chuyện gì sắp xảy ra. Còn nửa kia đang kỳ vọng cuộc bùng nổ. Phó đạo diễn chạy lại. Anh gọi em à? Lần nào gặp, tôi cũng thấy cậu ta thật hiền lành, đáng tin. Nhưng mà tại sao cậu ta lại chỗ tôi? Thật sự là cậu ta nghĩ mình bị gọi thật à? Hay cậu ta đang mong chờ có người gọi mình? Nhìn gương mặt sầu não kia, có lẽ là ý sao rồi. Ừ, tôi hiểu tâm trạng của cậu. Lịch trình chồng chéo đến phát điên, nên cậu ta sợ chẳng may hôm nay lại có rắc rối làm hỏng việc. Xin lỗi phó đạo diễn, nhưng hôm nay tôi không bỏ qua được. Không phải phó đạo diễn, mà tôi gọi đạo diễn cho Jin Man. Phó đạo diễn đi làm việc đi. Chẳng phải tình huống đáng cười gì, nhưng từ khắp nơi đã có tiếng cười khúc khích. Mọi người đến đây uống một cốc cà phê đi, mới pha ngon lắm. Thế nên, tôi mới yêu cầu sửa máy thật nhanh đấy. Cho Jin Man cất lời bằng chất giọng lạnh tanh đặc trưng. Giọng hắn không quá lớn, nhưng đủ để toàn bộ nhân viên trong phim trường nghe được. Ai chà, xem cái thằng này đi. Mắt nó mở to, hết nhìn tôi, lại quay sang giám đốc Choi. Có vẻ như hôm nay nó cố tình gây chuyện đây. Vậy à, cà phê ngon vậy. Thì để hôm nay, tao cho mày uống nguyên bình luôn nhé. Bộ phận sản xuất, đứng đó làm gì? Mang cái bình lại đây, vạch miệng nó ra, đổ tất cả vào. Giám đốc Choi ầm ầm bước đến chỗ cho Jin Man, hét lớn không ngừng. Trước mặt nhân viên, biết giữ thể diện cho đạo diễn quá cơ. À, đúng là công ty rẻ tiền. Cho Jin Man nhâm nhi cà phê và bu câu nói như đang vu vơ một mình, nhưng âm lượng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Cái gì? Rẻ tiền? Mày vừa nói cái gì, hả? Cái thằng này, tao đập chết giờ. Ngay lúc giám đốc Choi đến gần cho Jin Man, toàn bộ nhân viên bộ phận sản xuất đồng loạt chạy tới giữ chặt anh ta. Giám đốc, anh sao vậy? Dừng lại đi. Họ trấn tĩnh, kéo anh ta ra khỏi phim trường. Đến cả khi giám đốc Choi bị kéo ra ngoài, tiếng chửi thằng chó, thằng ngu vẫn vọng lại đâu đây. Dường như vừa có cơn bão lướt qua trong phim trường, sự xuất hiện và biến mất của giám đốc Choi là hai thái cực hoàn toàn trái ngược. Chuyển cảnh quá mượt, đến nỗi tôi ngỡ như họ đã tập dượt trước với nhau, hay kẻ gian xảo ấy cố tình giành lại vị trí này cho tôi. Cuối cùng, trên sân khấu chỉ còn lại hai người, tôi và Cho Jin Man, giữa bao ánh nhìn của khán giả. Jin Man à, đây phải quán Starbucks không? Đến phim trường để quay chứ, sao chỉ vì mấy pha cà phê hỏng mà dừng việc? Cho Jin Man ngửa cổ uống cạn ly espresso rồi nói. Giám đốc Seo, ở trường quay, mong anh gọi tôi là đạo diễn. Đây chính là cái thằng từng khoác vai bá cổ, nhận là hảo huynh đệ ở salon room. Cái thằng một tiếng gọi anh, hai tiếng cũng gọi anh, hứa hẹn sẽ coi đây là tác phẩm để đời, sẽ làm việc chăm chỉ. À, mà hôm nay, anh trai tốt của tôi đã đến, phải là một chén rượu chứ nhỉ? Phó đạo diễn, hôm nay dừng quay, Parasi. Cho Jin Man hét vang phim trường, vẻ đắc chí như có ý chọc tức tôi. Quá trình quay phim đã tạm dừng, nhưng thật may chưa đến mức Parasi. Giám đốc Choi và giám đốc sản xuất hối hả đi khắp nơi lắng nghe bức xúc của các nhân viên đang bực tức và xoa dịu tâm trạng họ. Còn tôi và Cho Jin Man ra khỏi phim trường chuẩn bị đấu tiếp trận thứ hai. Tôi đang giữ trọng trách quan trọng là đưa Cho Jin Man quay trở lại trường quay. Bên ngoài phim trường, từng bông tuyết lớn đang bay lơ thơ trên nền trời trắng xóa, gợi lên bầu không khí lãng mạn như trong phim của Iwai Sunji. Rất thích. Nhưng cảnh và lòng người bây giờ chẳng phù hợp chút nào với nhau. Giám đốc, espresso chỉ là cái cớ. Một cái cớ mà thôi. Em là một thằng mất trí đó. Sẽ không quay gì cả nếu thiếu cà phê. Còn nữa, phải thay toàn bộ cái lỗ trong bộ phận sản xuất. Trước mặt thì giả giả vân vân, nhưng sau lưng thì toàn bộ mặt giả tạo. Chưa kể, đến phim trường thì trợ lý đạo diễn làm loan lên, kêu là đã thống nhất với công ty như thế này thế kia. Đạo diễn cho. Cậu cũng đâu giữ lời hứa. Vừa quá số tập, sử dụng lố kinh phí, nên phó đạo diễn mới vậy. Đâu phải tự dưng họ làm thế. Bong Joon-ho hoặc Kim Ji-won thì còn có thể. Mà chính họ giờ đây cũng không làm ăn kiểu này nữa. Phim đầu tay như vậy là không ổn. Tin truyền khắp trong giới rồi. Có biết họ gọi cậu là gì không? Đồ đạo diễn thần kinh. Cho Jin Man cười khanh khách, ngạo nghễ nói. Tôi biết. Sao lại không biết chứ? Quay xong phim này, ắt sẽ bị đào thải. Nhưng mà giám đốc, à không, biên kịch, anh phải hiểu cho tôi chứ, tôi cũng không tự dưng thành ra thế này. Những bông tuyết lớn rơi trên mặt cho Zinman. Cậu dùng một tay lau nó đi, rồi biểu môi và cao giọng, vẫn nét mặt lạnh lùng đặc trưng. Cuốn sách mà biên kịch đưa cho tôi, nó rất hay, nên tôi không muốn nghe những câu kiểu như đồ bỏ. Biên kịch à, trước khi thành nhà sản xuất, anh còn là một biên kịch tác phẩm mà. Còn tôi hả, cũng rất xấu hổ nếu làm ra một bộ phim không ra gì. Cái gì? Đột nhiên tôi thấy hoa mắt, chóng mặt, gáy nóng ran. Cảm giác sao lại quen thuộc quá vậy? Tình cảnh này rõ ràng là đã gặp đâu đó rồi. Giọng cho Zinman run run, đôi mắt ương ướt, thật khó để phân biệt đó là nước mắt hay tuyết tan. Cậu ta cứ lớn tiếng giận, rồi chỉ còn những tiếng gào thét. Những thứ vớ vẩn thì cần gì quay phim? Rốt cuộc là tại sao? Đối với anh, phim ảnh là cái gì? Làm phim như thế để làm gì? Giây phút đó, trong đầu tôi, một trận mưa lớn dai dẳng với sấm sét đang rơi như trút. Phải rồi, đầu con hẻm không bóng người khu Hồng Đe. Hình ảnh cuối cùng của Kim Dông Hoe, bỗng chốc, cho Jin Man đâu. Tại sao trước mặt tôi lại hóa thành Kim Dông Hoe, như một thằng mất trí, không còn làm chủ được cơ thể mình. Tôi túm lấy cổ áo Kim Dông Hoe. Thằng nhóc dường như chẳng quan tâm, miệng cười kỳ quái, nhìn tôi và nói. Anh đã bán linh hồn của mình, rốt cuộc nhận lại được gì? Đã đạt được thứ mình muốn rồi chứ? Giọng cười của Kim Dông Hoe lớn dần, vừa nghe ma mị, vừa trêu ngươi. Tôi không muốn chịu đựng nữa. Tôi kéo cổ áo hắn gần về phía mình, rồi hét vào mặt tên chết tiệt đó. Thằng chó! Mày là cái gì mà đòi dạy đời tao? Mày giỏi thế cả. Không có tao, mày được như hôm nay sao? Không có tao, mày cũng chẳng là cái thái gì hết. Mắt Long nên sòng sọc, đỏ ngầu, nộ khí tuôn trào, nhìn tôi như sắp giết hắn. Nếu trong tay lúc đó có hung khí, thì chắc chắn tôi đã đập vỡ đầu, chọc thủng bụng hắn. Giám đốc, anh buông tay ra đi, tôi không thở được. Cho Zinman cực nhọc thốt ra từng chữ một, trong lúc cổ áo bị siết chặt. Gương mặt hắn tràn ngập nỗi sợ hãi, trắng bệch, đôi mắt hoang mang tột độ. Tôi thở dốc đầy khó khăn. Chuyện gì thế này? Tôi đang làm gì vậy? Định thần lại, tôi thấy tất cả nhân viên đã chứng kiến toàn bộ, rồi chạy lại tách tôi khỏi cho Zinman. Họ đều là những người từng chửi bới cho Zinman, nhưng trong giây phút này tất cả đều liếc nhìn tôi như chứng kiến một tên giám đốc ác mà. Cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, tôi liêu xiêu bám vào tường mới có thể đứng dậy được. Làm tốt lắm, giám đốc Seo. Quả là biên kịch có khác, như một nhân vật bước ra từ phim ảnh. Ôi, vừa rồi kịch tính quá. Cho Zinman, từ giờ chắc tỉnh rồi, tuyệt đối không dám lừa nhát nữa đâu. Trên xe trở về Seoul, giám đốc Choi cười tủm tỉm, miệng chẳng bao giờ khép lại. Bởi anh ta không hiểu vì lý do gì, sau màn trình diễn của tôi và cho Zinman, phim trường đã trở lại làm việc bình thường. Nhưng lúc trên xe, tôi liên tục bị đau đầu và buồn nôn, không còn tí hơi sức đáp lại lời nói của anh ta. Ngược lại, tôi còn muốn anh ta câm mồm vì quá ồn ào. Khi xe vừa đi qua khách sạn Walk Hill, điện thoại rung là Zhang Bozun. Điện thoại báo cô ấy vào viện gấp cùng với người giúp việc. Hiện đang bị đau trước ngày dự sinh. Chúng tôi chạy xe tối mặt tối mũi trên đại lộ tự do về Incheon. Thật may, giám đốc Choi đưa tôi đến tận bệnh viện bằng xe của mình. Khi tôi đặt chân đến khoa sản, Zhang Bozun đã vào phòng sinh. Tôi nhanh chóng mặc áo chống nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của y tá. Chờ cô ấy nhìn thấy sắc mặt tôi và hỏi, có sao không? Sao cái gì ạ? Tôi hỏi lại. Y tá nói mặt tôi nhợt nhạt, không còn giọt máu và thấm đẫm mồ hôi, cần phải khám ngay. Bỏ đi, vào nhanh thôi, làm gì còn thời giờ lo lắng đến bản thân. Bây giờ, vợ tôi đang sinh em bé, hậu duệ của tôi. Zhang Bozun nằm trên giường, gương mặt túa mồ hôi như có ai tạt nước vào. Cô ấy nắm chặt tay tôi. Đừng lo, sẽ ổn thôi. Tôi cọ má mình lên má Zhang Bozun. Những cơn đau bắt đầu dồn dập hơn. Vùng đáy chậu thấp thoáng đầu em bé, bác sĩ thúc giục cô ấy thở đều và rặn mạnh. Zhang Bozun rú lên như động vật. Em bé cũng mạnh mẽ vươn mình qua khỏi cửa âm đạo, như muốn sớm nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Bác sĩ cầm kéo rạch từ vùng đáy chậu xuống phía hậu môn, Vừa lúc đó, từ chỗ đầm máu ấy, một cục máu lớn trôi ra. Em bé khóc thét như đang sợ hãi thế giới lạ lẫm. Thật kinh ngạc, thì ra cuộc đời vốn khởi đầu từ sự vật lộn kinh hoàng như vậy. Tôi cắt dây rốn của em bé, theo lời bác sĩ. Y tá bế em vào lòng San Bozun. Cô ấy dùng chút sức lực cuối cùng, đặt lên trán con một nụ hôn. Nhìn thấy cảnh này, chợt nước mắt tôi tuôn trào. Chẳng thể cầm được nước mắt. Bất giác, tôi buộc miệng nói. Mình à, anh xin lỗi. Sau này, anh sẽ đối xử tốt với em. Em bé hoàn toàn khỏe mạnh. Điều đủ 5 ngón tay, ngón chân ở mỗi bàn chân và tay. 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng và 1 cái chim. Cũng không bị hội chứng đau. Thật may. Trong lúc mang thai, nhưng chưa kịp biết, Giang Bồ Xuân vẫn hút thuốc và uống rượu, nên tôi đã rất lo lắng. Nhưng chúng tôi vẫn chưa chọn được tên. Cả hai đều muốn đặt cái tên phù hợp với một thằng cu. Không phải một cái tên tầm thường như Đông Xuân. Hồi còn nhỏ, những cái tên như Hun, Chiong, Hyok của các nhân vật chính trong những bộ truyện tranh thật hay. Nhưng mà bây giờ đặt như vậy thì có phần hơi quê mùa. Nghe nói, dạo này những cái tên trung tính đang là xu thế. Tôi chợt nhớ đến vài cái tên khá mới lạ như Jun Seo, Jun, Min Jun. Nhưng nghe như tên nhân vật chính trong các bộ phim truyền hình vậy. Nếu bị gọi nhầm tên cũng sẽ thật ngượng ngùng, nên tôi không thích lắm. Phải cân nhắc thêm. Tôi ngắm thằng bé ngủ qua lớp kính phòng trẻ sơ sinh. Càng nhìn, tôi càng thấy nó không giống Kim Dông Hoè lắm, mà cũng không giống Giang Bù Xuân. Xét giữa Kim Dông Hoè, Giang Bù Xuân và tôi, thì thật kỳ lạ, thằng bé giống tôi nhất. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi. Y tá đến và nói tôi nên về. Đồng hồ đã chỉ hơn 8 giờ tối. Mãi ngắm thằng nhỏ, thời gian một tiếng trôi qua lúc nào không hay. Thật tiếc khi phải ra về. Ngày mai, tôi nhất định phải quay lại ngay lúc trời sáng. Quyển sổ chết chóc. Vận may Song Hỷ vừa rớt trúng ngay tôi. Sinh đứa nhỏ chưa được bao lâu, tôi nhận được liên lạc từ liên hoan phim nhắn rằng Đêm Trắng đã nhận được giải thưởng kịch bản hay nhất. Đây là một trong 3 liên hoan phim truyền thống lớn được tổ chức trong nước. Tiền thưởng cũng nhiều hơn tôi nghĩ. Không rõ làm thế nào mà mọi người đều biết, cứ liên tục gọi điện chúc mừng, đến mức tôi cảm thấy phiền. Người vui mừng hơn bất kỳ ai chính là Sang Bozun. Khi tôi nói cho cô ấy nghe ở trung tâm chăm sóc bà bầu sau sinh, cô ấy đã reo lên vui mừng và kéo tôi vào lòng. Trong vòng tay vợ, tôi cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Không hiểu sao, sau khi đọc kịch bản kể cấp, cô ấy bỗng dưng xa cách. Tuy nhiên, nhờ lần nhận giải thưởng này, tôi đã có thể thu hẹp khoảng cách đó. Đúng vậy, vợ chồng cãi nhau như dao chém nước, rồi đâu lại vào đấy. Theo dự đoán của giới truyền thông, bộ phim Đêm Trắng sẽ được đề cử với nhiều hạng mục giải thưởng. Cả ekip làm phim cũng đang chia nhóm cá cược, xem trong tổng số 9 hạng mục được đề cử thì Đêm Trắng sẽ đạt được bao nhiêu giải. Trong khi liên hoan phim mới tiến hành được phần đầu, Đêm Trắng đã đạt được cúp giải thưởng ở 4 hạng mục: quay phim xuất sắc nhất, biên tập xuất sắc nhất, nhạc phim hay nhất và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất. Sau thời gian nghỉ giải lao, hạng mục đầu tiên của phần thứ hai là kịch bản xuất sắc nhất. Diễn viên khách mời ăn vận chỉnh chu, bắt đầu giới thiệu các ứng viên sáng giá. Trong lúc màn hình lớn đang trình chiếu các cảnh trong Đêm Trắng, thì tên tôi được xướng lên. Chiếc máy quay phim ENG trượt đến tận trước chỗ tôi ngồi. Khoảnh khắc người trao giải hô lớn tên tôi, không quá khó để gương mặt tôi diễn ngay một cảm xúc ngạc nhiên, như thể không hề dự đoán trước được điều này. Sau khi bắt tay với đạo diễn Dung, giám đốc Choi và diễn viên Cho Quang Dô ngồi gần xung quanh, tôi bước lên sân khấu. Xin chúc mừng anh, biên kịch Seo Dong Jun. Chủ yếu viết các tác phẩm hài kịch, thế nhưng lần này, anh đã thử thách với thể loại kinh dị để cho ra tác phẩm mang tên Đêm Trắng với bất kỳ thể loại nào. Bằng tài năng viết lách tuyệt vời của mình, anh ấy đã thu hút được rất nhiều người mộ điệu điện ảnh. Sau đây, chúng ta cùng lắng nghe cảm nhận của biên kịch Seo Dong Jun, chủ nhân giải thưởng kịch bản xuất sắc nhất lần này. Trong khi nam nữ MC tiếp tục ngợi khen, tôi đã nhận cúp và hoa, rồi đứng trước micro. Ánh đèn rọi vào giữa khán đài quá sáng, đến nỗi làm mắt tôi mờ đi và cần chút thời gian để thích ứng. Cũng như nhìn thấy hàng ghế khán giả, mọi người trong đoàn làm phim Đêm Trắng đều đang nhìn vào tôi, vẻ vui mừng trong ánh mắt họ rực sáng như những ngọn đèn flash ảo diệu. Thật lòng thì tôi đã tự đứng trước gương và luyện tập bài phát biểu cảm nghĩ mấy lần rồi. Tôi thật sự muốn để lại một màn phát biểu nhận thưởng ấn tượng như bài phát biểu mâm cơm do Wang Zongmin thực hiện và được mọi người tán dương trong thời gian dài. Đây là cơ hội hiếm hoi, có một không hai. Nhưng khi đứng trên sân khấu, mọi thứ khác với những gì đã nghĩ, tôi hoàn toàn không biết nên mở miệng nói gì. Sống trong giới phim ảnh đến ngày nay, đây là khoảnh khắc tôi đã từng mơ ước. Không biết đã bao lần trong các cơn mơ, tôi thấy mình đứng ở đúng vị trí này. Thế mà sao bây giờ, đầu óc lại trống rỗng thế này cơ chứ? Thì ra, khát vọng chính là thứ tồn tại khi bạn không có mục tiêu. Hóa ra, một khi đã đạt được thứ gì, thì giá trị của nó cũng bốc hơi mất, chỉ còn thấy vô cảm và trống rỗng. Tôi cúi đầu và nhận lấy chiếc cúp. Khi nhìn chằm chằm nó, những ký ức về đêm trắng trải ra trước mắt như một bức tranh toàn cảnh. Cảm giác khi lần đầu đọc kịch bản của Kim Dong Hoa. Buổi họp cuối cùng khiến Di Sang và Dong Rác coi thường tôi. Khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn huỳnh quang của Kim Dong Hoa ở quầy bar. Con chó Sefer đẫm máu vào đêm Kim Dong Hoa bị sát hại. Dáng vẻ Sang Bu Sun trong bộ váy liền đen ở tang lễ. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Hôn lễ ngày trong xanh. Hạ sinh em bé, đứa con giống tôi. Con của mình, nhưng không thật là của mình. Liệu rằng chiếc cúp tôi đang cầm trên tay bây giờ có thật sự thuộc về tôi? Và cả bản thân tôi đang đứng đây, có phải Seo Dong-jun nguyên bản hay không? Nếu không phải là Seo Dong-jun, thì là ai? Kim Dong-hoe chăng? Hay phiên bản pha trộn giữa Seo Dong-jun và Kim Dong-hoe? Không biết từ bao giờ tôi đã không thể sống là chính mình. Sự tồn tại của riêng tôi đang dần bị xóa bỏ và nhường đường cho cuộc đời của Kim Dong-hoe. Dường như trong vô thức, tôi tin những gì cậu ta viết là do mình viết, làm tưởng những trải nghiệm của cậu ta là của tôi. Sống tương lai của cậu ta như chính cuộc đời của mình. Tức ngực, toát mồ hôi lạnh, tôi vô định như kẻ mất hồn. Rồi trong phút chốc, tôi nhìn thấy nhân viên đài truyền hình đang núp phía dưới bục sân khấu, vội vàng quay ngón tay vòng vòng. Ý bảo tôi nói nhanh lên. Đến lúc này tôi mới đột nhiên tỉnh táo lại. Tình huống bây giờ không khác mấy so với một sự cố trên sóng truyền hình. Xin cảm ơn. Không còn từ nào thoát ra từ miệng tôi nữa. Đến cả điều hiển nhiên nhất là phải cảm ơn người nào cũng chẳng có. Tôi đi về phía sau sân khấu, nhưng lại nghe tiếng xôn xao từ khu vực ghế khách mời. Các MC vội vã đỡ lời để xua tan đi bầu không khí khó xử này. Đúng là một bài phát biểu cảm nghĩ ngắn gọn và xúc tích. Có vẻ như anh ấy đã rất hồi hộp. Để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phép trao giải thưởng cho hạng mục tiếp theo. Đằng sau tiếng cười là nỗi sợ hãi. Đằng sau khoảnh khắc tuyệt vời nhất là hiểm nguy kinh hãi nhất. Đó là những lời tôi thường nói trong các buổi thuyết giảng. Bởi vì những lúc như vậy sẽ làm cho độ gay cấn của bộ phim tăng lên gấp đôi. Lời thú nhận của tôi cũng như vậy. Những người không thể chịu được bộ dạng của các nhân vật phản diện có lẽ sẽ thấy câu chuyện thú vị hơn từ bây giờ. Thế nhưng tôi lại có một câu hỏi dành cho những độc giả đó. Tại sao bạn còn kiên nhẫn đọc đến tận bây giờ khi không thể chịu đựng được lời thú nhận của kẻ bỉ ổi xấu xa này? Chẳng lẽ bạn không hề cảm thấy điều gì đó thú vị hay khoái cảm kỳ lạ nào sao? Cho dù chỉ một chút. Vậy thì biết đâu giữa bạn và tôi lại có chút gì đó tương đồng đến ngỡ ngàng đấy. Thậm chí còn tương đồng trong nhiều khía cạnh. Xin lỗi vì đã nói thêm những lời thừa thải này. Vậy tôi sẽ tiếp tục kể về sự cố dai dẳng xảy ra vào ngày hôm đó. Khi lễ trao giải kết thúc, tất cả những người đoạt giải đã tập hợp lại để chụp ảnh chung. Sau đó cùng di chuyển đến bữa tiệc chiêu đãi. Bộ phim Đêm Trắng thắng 7 hạng mục, bao gồm giải đạo diễn xuất sắc nhất, giám đốc sản xuất xuất sắc nhất, kịch bản xuất sắc nhất, nam diễn viên mới xuất sắc nhất, cũng như trở thành bộ phim giành được nhiều cúp nhất. Và tự nhiên tôi trở thành nhân vật chính của buổi tiệc. Đông đảo diễn viên và nhân viên cùng tụ tập lại nói chuyện rôm rã. Thế nhưng không hiểu sao tôi lại không thể tập trung vào các cuộc nói chuyện. Trạng thái tinh thần thẫn thờ và hỗn loạn khi đứng trên sân khấu ban nãy vẫn tiếp diễn. Để không lộ ra sự vô định của mình, tôi vẫn đứng đây giả vờ nghe và tham gia vào các cuộc trò chuyện Chính lúc này, một nhân viên phục vụ đeo nơ bướm gọi tôi từ phía sau lưng. Thưa anh, tôi quay lại thì thấy anh ta đang bê chiếc khay, trên đó có một tờ giấy nhắn. Có một vị nào đó, nhờ tôi chuyển tờ giấy này cho anh. Người phục vụ nói, rồi lịch sự cúi nhẹ đầu chào tôi. Vì thế nhỉ, tôi hoang mang cầm tờ giấy lên. Sau đó, người phục vụ một lần nữa cúi chào tôi và rời đi. Tôi mở tờ giấy ra đọc, các con chữ hiện lên, loạn xạ. Anh cảm thấy thế nào khi nhận thưởng thay người đã khuất? Bạn đoán xem tâm trạng của tôi bây giờ ra sao? Tôi hoàn toàn không thể để lộ ra sự bàng hoàng và nỗi sợ hãi lúc này. Người gửi mong chờ điều gì ở tôi chứ? Rằng tôi sẽ la toáng lên hay bủn rủn tay chân? Sự kinh hãi cứ lớn dần trong người, đến nỗi gây óc nổi toàn thân. Tuy tim tôi đau nhói như ai đó bóp thật mạnh vào, đôi chân nhũn ra, mất toàn bộ sức lực. Nhưng thật may, chút lý trí còn sót lại trong tôi, khó khăn lắm mới giữ vững được cơ thể. Giám đốc trời thấy tôi khác thường nên cất lời hỏi thăm. Biên kịch sao? Anh sao thế? Giấy gì đấy? Biên kịch sao? Không sao chứ? Đến lúc này tôi mới tỉnh táo lại và nhận ra mình cần phải làm gì. Tôi giáo giác nhìn xung quanh và đẩy mạnh giám đốc Choi đang tính nhìn trộm tờ giấy ra, rồi đuổi theo người bồi bàn ban nãy. Nắm lấy vai cậu ta, kéo mạnh lại. Lại đưa thứ này cho cậu. Người bồi bàn trả lời tôi với vẻ mặt bất ngờ, hoảng hốt. Tôi chỉ là làm sai vặt thôi. Ai? Người đó hình dáng như thế nào? Tôi nắm cổ áo cậu ta và quát lên. Chỉ là nhìn rất bình thường ạ. Cậu ta sợ điếng người, mặt trắng bệch khi thấy tôi hành xử như kẻ mất trí. Giám đốc Choi cùng nhân viên đoàn phim Đêm Trắng và người của ban tổ chức chạy đến hỏi chuyện. Tuy rất muốn hỏi người bồi bàn thêm nữa, nhưng tôi lại không thể làm vậy, bởi đồng nghiệp can ngăn và mọi người xung quanh đang chú ý. Tập trung lại, tôi thở hắt từng hơi mạnh và đảo mắt, giáo giác nhìn xung quanh, dù rằng chẳng biết phải tìm kiếm kẻ nào. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 2 tiểu thuyết Kẻ cắp sách của nhà văn Yoo Sun Dong, một tác giả biên kịch nổi tiếng người Hàn Quốc. Đây là bộ tiểu thuyết hấp dẫn, ly kỳ và đầy bất ngờ về mặt tối trong tâm lý của con người. Sau khi theo dõi xong tập 2 vừa rồi, quý vị cảm nhận như thế nào? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn tới đây thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 vào cuối tuần sau.